Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lĩnh vực Kim Long cùng bạo đồng thời cũng có thể kích phát chiến ý trong nội tâm các chiến sĩ. Trong lúc nhất thời chỉnh thể thực lực cận chiến doanh bạo tăng, như là một đám hổ điên hoàn toàn chế trụ sinh vật Thâm Uyên. Một búa oanh bay một con sinh vật Thâm Uyên, Giang Ngũ Nguyệt hướng bên cạnh Đường Vũ Lân hỏi: "Tiểu tử ngươi không biết mệt mỏi ư?" Lĩnh vực Kim Long cùng bạo đã giằng co vượt qua 40 phút rồi. Nhưng Đường Vũ Lân càng đánh càng hăng, thời điểm vừa mới bắt đầu, Giang Ngũ Nguyệt bằng vào một đôi cự chùy sát thương phạm vi lớn. Số lượng sát thương sinh vật Thâm Uyên vượt xa Đường Vũ Lân, nhưng nương theo lấy hồn lực hạ thấp, thể lực hạ thấp, vị trí hắn cùng Đường Vũ Lân liền xuất hiện một ít biến hóa. Lúc này Đường Vũ Lân đã ở phía trước, Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân những nơi đi qua căn bản cũng không có ai địch lại được. Tựa như một vị mãnh tướng vô địch, bên trong kim quang lập lòe không dứt có sinh vật Thâm Uyên bị hủy diệt. Càng làm cho Giang Ngũ Nguyệt im lặng chính là, hắn luôn luôn tự nhận thể lực của mình rất tốt rồi. Có thể chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, mà khí tức trên người Đường Vũ Lân lại không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại là trên người hắn tản mát ra một tầng sáng bóng vàng mịt mờ, càng đánh càng hăng. Ta coi như cũng còn đánh được, lĩnh vực hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Những loại sinh vật Thâm Uyên này thật sự là vô cùng vô tận, bất quá cường độ không có lợi hại như hai con lúc trước. Đường Vũ Lân một bên chiến đấu vừa nói chuyện, Hoàng Kim Long Hống tác dụng trên chiến trường là lớn nhất, thoáng một phát chấn nhiếp, có thể khống chế sinh vật Thâm Uyên trên phạm vi lớn. Sau đó những sinh vật Thâm Uyên này liền sẽ bị hủy diệt. Đường Vũ Lân tại phía đầu tiên hấp thu năng lượng càng nhiều hơn, không chỉ là chính hắn giết chết, còn có quân đội giết chết. Lúc này một đầu Hoàng Kim Long Thương phụt lên thương mang màu vàng dài hơn một trượng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn còn chưa bao giờ trải qua giết chóc thống khoái như vậy, bình thường trên đại lục căn bản không có cơ hội như vậy. Mà cho tới nay bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, thống khổ áp chế tại trong lòng cũng ở đây giết chóc dùng để giải tỏa. Giang Ngũ Nguyệt cắn răng theo sát, lại chiến đấu gần 20 phút, phía sau truyền đến ra lệnh rút lui, Thiết Huyết Đoàn nhị doanh đã lên đây. Chiến sĩ đều sẽ là mệt mỏi, phải không ngừng tiến hành thay phiên để nghỉ ngơi và hồi phục, để tránh cho thương vong. Trưởng quan, ta muốn tái chiến trong chốc lát. Đường Vũ Lân thu hồi lĩnh vực Kim Long cùng bạo. Lĩnh vực tiêu hao tuy rằng không nhỏ, nhưng so ra kém với tốc độ hắn hấp thu năng lượng. Chỉ bất quá, sau khi sử dụng lĩnh vực thời gian dài hắn cũng cần nghỉ ngơi một chút, bởi vì lĩnh vực không chỉ là tiêu hao huyết mạch chi lực hắn, còn có tinh thần lực hắn nữa. Phương diện tinh thần chống đỡ không nổi rồi. Được, vậy ngươi tái chiến một lát, ta đến nói một tiếng cho nhị danh trưởng. Tiểu tử ngươi thật là một con quái vật. Giang Ngũ Nguyệt mang theo các chiến sĩ nhất doanh lui xuống, lưu lại một mình Đường Vũ Lân còn ở mũi nhọn phía trước. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Nhất doanh cận chiến cùng nhị danh cận chiến đã tiến hành vị trí trao đổi hoàn mỹ, quân đầy đủ sức lực đã đến, áp lực của Đường Vũ Lân cũng tiếp theo chợt nhẹ. Kim quang lóe lên, lĩnh vực Kim Long cùng bạo lần nữa phóng thích. Trước đó đã có một đoạn thời gian hòa hoãn, tinh thần lực hắn cũng đã khôi phục một ít. Bằng vào Hoàng Kim Long Thương phụ trợ, hồn lực cùng khí huyết tiêu hao không đáng kể chút nào. Tại bên trong loại quần chiến này, tác dụng của lĩnh vực thật sự là quá trọng yếu. Các chiến sĩ nhị danh mới xông lên, lập tức cũng cảm giác được lực lượng của mình dường như nghịch thiên. Sinh vật Thâm Uyên bị áp chế xuất hiện ở nơi cửa, căn bản không cách nào triển khai trận hình. Bị công kích từ xa dày đặc oanh tạc xuống, dần dần ngay cả cửa động đều không thể lao tới. Đường Vũ Lân vẫn luôn đứng ở phía đầu tiên, hai bên trái phải đều có cận chiến khác phụ trợ. Chiến đấu cường độ cao, có 1-0-2 toàn trường. Nhưng hắn bằng vào thể năng siêu cường, năng lực công thủ chính là ngang nhiên không lùi. Giang Ngũ Nguyệt lúc này đã thối lui đến đằng sau, hắn không có trực tiếp rời khỏi, mà là bị kích động chạy tới khu công kích từ xa đứng bên cạnh Long Vũ Tuyết. Gia hỏa này thật không phải là người, hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi ư? Cho dù thân là hồn sư Phách Vương Long, ác chiến lâu như vậy hắn cũng đã 10 phần mỏi mệt rồi. Hãy nhìn lên, Đường Vũ Lân như trước là bộ dáng sinh khí dồi dào, hơn nữa hắn còn lại một lần nữa thi triển lĩnh vực. Có thể nói lĩnh vực Kim Long cùng bạo trên chiến trường làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, chính là bởi vì sự hiện hữu của nó mới có thể để cho cận chiến ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Bằng không mà nói, riêng là lần trước kia bị Hắc Hoàng công kích, rất có thể liền mang đến đả kích có tính hủy diệt. Long Vũ Tuyết cũng là một hồi im lặng, nàng biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ này. Một bộ nhị tự đấu khải phụ thể, hắn lúc này trên chiến trường thể hiện ra tác dụng chỉnh thể, thậm chí đều có thể cùng so sánh với huyết thần doanh rồi. Lực chiến đấu cá nhân của hắn nhất định là xa xa không bằng huyết thần. Thế nhưng là, đối với năng lực phụ trợ toàn trường, như là huyết thần cũng rất khó bằng hắn được. Dù sao loại lĩnh vực gia trì đoàn đội này không phải là mỗi một vị huyết thần đều có. Chiến đấu đang kéo dài, mỗi một lần Thâm Uyên triều tịch cũng không phải một lát sẽ chấm dứt. Nhất là loại Thâm Uyên triều tịch cấp 3 này ít nhất cũng phải duy trì nửa tháng đến một tháng. Bất quá áp lực phía sau sẽ không lớn, có thể để cho bộ chỉ huy thong dong điều phối tài nguyên, thong dong tiến hành bố trí. Mặt khác, tuy rằng ngăn cản khó khăn một ít, nhưng bên này có một cái cửa phòng ngự thuận lợi, cũng có thể có nhiều công tác chuẩn bị. Một ít hồn đạo khí cỡ lớn đang không ngừng vận chuyển tới đây, tiến hành bố trí. Toàn bộ huyết thần quân đoàn đều vận chuyển đâu vào đấy. Vũ Tuyết, muội có phát hiện không, chuôi trường thương màu vàng kia của hắn có chút đặc thù. Bình thường sau khi sinh vật thâm uyên tử vong, năng lượng thâm uyên bọn hắn liền sẽ trở về vị diện ban đầu, lại đi tầm bổ sinh vật thâm uyên hoàn toàn mới xuất hiện. Nhưng cái trường thương kia của Vũ Lân có thể thôn phệ năng lượng của những con thâm uyên kia, để cho năng lượng không cách nào quay về. Không biết tình huống đó của hắn là cái gì, ta nghe đoàn trưởng đã từng nói qua. Sở dĩ thâm uyên vị diện có thể phát động thâm uyên triều tịch kéo dài không ngừng, cũng là bởi vì bản nguyên bọn hắn chưa từng có bị tổn thương, luôn có thể tại sau khi chiến đấu nhanh nhẹn khôi phục nguyên khí. Nếu như trường thương màu vàng này của Vũ Lân có thể mở rộng tác dụng mà nói, như vậy mỗi lần chiến tranh chúng ta có thể suy yếu một ít lực lượng thâm uyên vị diện. Khi bọn hắn lại phát động thâm uyên triều tịch, phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng rồi. Hai mắt Long Vũ Tuyết híp lại, tình huống này nàng đương nhiên cũng phát hiện. Những khí lưu màu xám đen kia sẽ bị trường thương màu vàng hút đi. Hơn nữa khí tức Đường Vũ Lân tựa hồ còn có thể theo hấp thu những khí lưu kia mà trở nên mạnh mẽ. Đây chính là hiệu quả của trường thương kia, đều là hồn sư, mỗi người đều có bí mật của mình, tùy tiện hỏi thăm cũng không tốt lắm. Hôm nay trong trận chiến đấu này tình huống liền hết sức rõ ràng. Đường Vũ Lân xông lên phía đầu tiên, sinh vật thâm uyên chung quanh tử thương biến thành khí lưu, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa đều như là hải nạp bách xuyên, tràn vào bên trong trường thương màu vàng. Thương mang của trường thương màu vàng gần một trượng, đơn giản chính là đánh đâu thắng đó. Coi như là ba an gặp được cũng đều ngăn cản khó khăn. Thực lực của người này tựa hồ lại có tiến bộ ư, hay là trước đó hắn vẫn luôn có chỗ giữ lại, bọn hắn đương nhiên không biết. Sau khi hấp thu một bộ phận năng lượng của Hắc Hoàng, Long Hạch của Đường Vũ Lân ra đời, từ đó để cho khí huyết chi lực hắn tăng lên tới một tầng khác. Từ ý nào đó mà nói, riêng là phương diện lực lượng khí huyết, hắn đã có thể so sánh với cấp bậc tu vi thất hoàn hồn thánh, huống chi còn có nhị tự đấu khải tăng phúc, sức chiến đấu tự nhiên là tăng lên trên phạm vi lớn. Hoàng Kim Long Thương cùng bản thân huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân cùng một nhịp thở, huyết mạch chi lực tăng lên đã có Long Hạch phụ trợ, tự nhiên Hoàng Kim Long Thương cũng là uy lực đại tăng, lúc này mới có thể hấp thu năng lượng chỗ xa hơn cho chính mình sử dụng. Toàn thân tu vi Đường Vũ Lân đều dưới loại tình huống này tăng lên một mảng lớn. Hắn đang không dứt hấp thu năng lượng thâm uyên, nên hắn vẫn luôn có thể bảo trì sức chiến đấu rất cường hãn. Hơn nữa Long Hạch tại đã nhận được những năng lượng này không dứt rót vào, sau đó đã triệt để ổn định lại, đã trở thành hạch tâm khí huyết chi lực toàn thân hắn, hơn nữa còn đang chậm rãi phình to ra. Đường Vũ Lân một mực chiến đấu ở mũi nhọn phía trước, không chỉ là vì quân đoàn, đồng thời cũng là vì chính mình. Mặc dù không có năng lượng Hắc Hoàng thuần túy như vậy cho hắn hấp thu, nhưng số lượng nhiều cũng rất tốt. Phía sau công kích từ xa oanh chết sinh vật thâm uyên, tất nhiên sẽ bộc phát ra năng lượng khổng lồ, mà bên trong những năng lượng này có một bộ phận rất lớn đều là bị hắn trực tiếp hấp thu, chỉ có khoảng cách khá xa mới có thể bỏ chạy. Còn có hai doanh binh lực giúp hắn đánh chết sinh vật thâm uyên, mà hắn thì là đang không ngừng đem những năng lượng sinh vật thâm uyên này chuyển hóa sử dụng cho bản thân. Long Hạch trực tiếp liền tăng lên cực lớn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy màu vàng trong cơ thể càng ngày càng cường thịnh, thân thể cũng dần dần đã có cảm giác chướng bụng. Nguyên nhân rõ ràng là một lần hấp thu quá nhiều năng lượng, nhưng bản thân Long Hạch tựa như không đáy, không dứt hấp thu những năng lượng này làm lớn mạnh bản thân. Cơ hội hiếm có như vậy, Đường Vũ Lân đương nhiên không muốn thối lui. Tiếp tục như vậy, Long Hạch một mực lớn mạnh, tin tưởng trong tương lai đột phá phong ấn Kim Long Vương, chính mình thừa nhận thống khổ liền sẽ nhỏ hơn tương đối nhiều. Đột nhiên, đang lúc thương mang của Đường Vũ Lân đang đâm thủng một con sinh vật thâm uyên hình thể cực lớn, một cỗ ý niệm lạnh như băng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tinh thần lực linh uyên cảnh làm linh hồn hắn dùng mình một cái, không chút do dự vỗ mạnh hai cánh chớp mắt bạo lui. Đồng thời Hoàng Kim Long Thương trong tay điểm ra Kim Long Thăng Thiên, Kim Long Bá Thể cũng là chớp mắt mở ra. Một cỗ khí tức lạnh như băng tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hắn. Kim Long Thăng Thiên rõ ràng bị cỗ hàn ý này trực tiếp từ chính giữa bổ ra. Không chỉ có như thế, cái hàn ý kia càng là trực tiếp chạm kích tại phía trên Hoàng Kim Long Thương, không cách nào chống cự năng lượng khủng bố chèn ép. Hoàng Kim Long Thương trực tiếp đập tại trên người Đường Vũ Lân, sau đó cái hàn ý kia lại chạm tại trước ngực hắn. Long Nguyệt Đấu Khải cấp tốc lập lòe, hiệu quả Kim Long Bá Thể bắn ra. Nhưng Đường Vũ Lân như cũ vẫn cảm giác được hoảng sợ, cảm giác Kim Long Bá Thể chính mình lại muốn nứt vỡ. Từ khi hắn đã có được năng lực này, đây còn là lần đầu tiên cảm giác được mình là yếu ớt như thế. May mắn Kim Long Bá Thể được Long Hạch tăng phúc, hiệu quả so với trước kia tăng lên nhiều, rốt cuộc vẫn phải ngăn lại được một kích công kích kia. Nhưng Đường Vũ Lân cũng là bay bổ ngược mà ra, bị hung hăng đánh tới phương xa, một mực đánh bay hai đài cơ giáp rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Hoàng Kim Long Thương trong tay bỗng nhiên đâm ra trước, Kim Long Bá Thể mượn tới lực lượng Kim Long Thăng Thiên lần nữa đâm ra. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân rốt cuộc phóng xuất ra võ hồn chính mình. Võ hồn Lam Ngân Hoàng ùn ùn mà ra, đệ tứ hồn hoàn hào quang tỏa sáng, Lam Ngân Bá Vương biến. Những thứ Lam Ngân Hoàng này hóa thành lưới lớn, phong tỏa tại trước người hắn, mà chính hắn thì là nhanh chóng bạo lui. Khí huyết cuồn cuộn ở ngực bị hàn ý kinh khủng lạnh như băng đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Coi như là nhị tự đấu khải đều có chút ngăn không được xu thế xông vào. Hàn ý chẳng qua là thoáng dừng lại một chút, Lam Ngân Bá Vương biến sinh ra Lam Ngân Thảo cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Hàn ý lạnh như băng mang theo quang mang màu trắng truy kích tới. Tốc độ Đường Vũ Lân đã rất nhanh, thế nhưng là cái quang mang màu trắng này lại đến nhanh hơn. Quẹt một cái, hoảng sợ tiếp theo xuất hiện ở trong óc Đường Vũ Lân. Mà đúng lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đao quang màu trắng bạc vững vàng ngăn tại trước mặt Đường Vũ Lân, oanh lên một tiếng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân ảnh màu trắng tại trong tầm mắt chính mình phóng to, sau một khắc thân ảnh kia liền đụng vào trên người hắn, cùng hắn cùng một chỗ bay ngược ra hướng về phía sau. Đường Vũ Lân chỉ kịp thu hồi Hoàng Kim Long Thương, dùng hai tay ôm cái eo thân thể màu trắng bạc, hai người liền cùng một chỗ lật lăn ra ngoài. Thế nhưng quang ảnh màu xám trắng cuối cùng là dừng lại, đã hiện ra thân hình kia, rõ ràng là một nữ tử, một gã nữ tử mặc váy dài màu xám trắng, hai tròng mắt của ả cũng là màu xám trắng đấy, càng có một mái tóc dài màu xám một mực theo bả vai đang tung bay, tóc dài lan tràn đến cả mũi chân. Chung quanh nhiều chiến sĩ huyết thần quân đoàn như vậy, nhưng giờ khắc này công kích chỉ cần đi vào chung quanh thân thể ả ta trong phạm vi 10 thước đều chớp mắt bị phai mờ. Càng thêm kỳ dị chính là có thể nhìn thấy bên trong thâm uyên thông đạo ở sau lưng ả đang có vô số khí lưu màu xám trắng từ trên người ả trôi qua, hướng trong thông đạo dũng mãnh lao tới, làm thân thể của ả dần dần trở nên trong sáng. Hai tròng mắt màu xám trắng của ả trực tiếp liền tập trung tại trên người Đường Vũ Lân, bên trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng cùng sự lạnh lùng. Sát cơ mãnh liệt làm tinh thần lực linh uyên cảnh của Đường Vũ Lân dường như muốn đọng lại. Một phát uy hiếp này tuyệt đối không kém hơn ngón tay lúc trước. Nếu như không phải huyết thần trên không trung xem cuộc chiến kịp thời ra tay, thì Đường Vũ Lân tuyệt đối không ngăn được công kích lần thứ hai của vị này. Cuối cùng là cái quái gì vậy? Làm sao lại cường đại như thế? Huyết thần cuồn cuộn một vòng, đồng thời một bàn tay đánh vào trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cả người hắn liền bị trực tiếp đập bay ra khỏi động quật, bay đến chỗ đoàn đội công kích từ xa. Cùng lúc đó trên người vị huyết thần kia bỗng nhiên bắn ra hào quang màu bạc cực kỳ mãnh liệt. Chiến đao trong tay giơ lên cao cao, hào quang lĩnh vực dưới chân khuếch tán. Không khí chung quanh lập tức trở nên sền sệt hơn, tất cả hành động song phương địch ta đều bắt đầu trở nên chậm chạp. Mà trong tay hắn chiến đao giống như là đọng lại vô cùng nặng, chậm rãi hư không chém ra. Ánh mắt nữ tử tóc xám rốt cuộc rơi vào trên người vị huyết thần này, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng. Nhưng ả ta dung thân nhoáng một cái, tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh cũng đã biến mất vô tung vô ảnh tại chỗ lối đi. Quang ảnh màu bạc hiện lên, mảng lớn sinh vật thâm uyên trực tiếp biến mất, nhao nhao vỡ vụn hóa thành khí lưu, nương theo lấy thân ảnh vị nữ tử tóc xám kia cùng một chỗ tiêu tan tại trong huyệt động. Thâm uyên triều tịch vậy mà xuất hiện đình trệ ngắn ngủi. Đường Vũ Lân mở ra hai cánh, miễn cưỡng khống chế được cân bằng thân thể, nhưng sau khi hạ xuống dưới chân vẫn là một cái lảo đảo, một tay chống đất, lúc này mới ổn định lại thân thể chính mình. Cúi đầu nhìn lên lập tức phát hiện bên trên Long Nguyệt đấu khải chính mình có một đạo vết thương màu xám trắng, kéo dài từ vai phải một mực lan tràn đến bên phần bụng trái. Vòng bảo hộ đấu khải bị phá mở, bản thể đấu khải cũng bị phá mở tiếp cận 1/3. Kim loại nhị tự đấu khải chính là cấp bậc linh rèn, đấu khải hắn là tăng thêm 3 loại kim loại hợp kim hữu linh, lúc này đã bắt đầu quá trình chữa trị bản thân. Thế nhưng trong vết thương màu xám trắng tựa hồ có loại lực lượng đặc thù, vậy mà ảnh hưởng tới Long Nguyệt đấu khải khôi phục. Nhìn qua ít nhất phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, thật là đáng sợ. Nếu như không có Kim Long bá thể mà nói, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, thân thể chính mình chỉ sợ cũng bị nữ tử tóc xám một kiếm chém lìa ra rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, công kích của đối phương phải cường hãn tới trình độ nào mới có thể làm được điểm này. Từ chính diện va chạm lúc nãy đến xem, coi như là Đường Vũ Lân trước kia đã từng gặp được phong hào đấu la, đều chưa hẳn có thể bắn ra công kích mạnh như vậy. Đừng quên, Long Hạch hắn đã đem tu vi khí huyết tăng lên tới tiếp cận cấp độ hồn thánh. Hơn nữa dưới tình huống nhị tự đấu khải hữu linh hợp kim bộc phát toàn diện, ít nhất dựa vào Kim Long bá thể, từ thuần túy góc độ phòng ngự của Đường Vũ Lân đến xem, đã không kém hơn phong hào đấu la bao nhiêu, dù chỉ là có thể kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, đó thiết thực cũng là lực phòng ngự cấp phong hào đấu la. Dưới loại tình huống này, hắn suýt nữa bị giết chết. Trước sau hai lần Kim Long Thăng Thiên bộc phát đều bị khí lưu màu xám trắng làm phai mờ. Công kích của đối phương lực phải cao tới trình độ nào mới có thể làm được? Huyết thần cũng ở đây cùng va chạm với đối phương bị thua thiệt. Một kích toàn lực của Tam Tự Đấu Khải cũng phải cùng chính mình một chỗ hóa thành hồ lô lăn dưới đất. Có thể thấy được trình độ là cường hãn đến thế nào, chỉ sợ muốn so sánh với phương diện siêu cấp đấu la của con người rồi. Sinh vật thâm uyên cũng có thể lao ra cường giả loại cấp độ này ư? Đột nhiên thế công sinh vật thâm uyên thu nghỉ, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Như nữ tử tóc xám vừa mới xuất hiện, thể hiện ra sức chiến đấu vẫn là làm người khác có loại cảm giác kinh hãi. Ngân quang lóe lên, huyết thần liền đi tới trước mặt Đường Vũ Lân. Vượt qua ý liệu của Đường Vũ Lân chính là giấu ở dưới mặt nạ, trong miệng truyền đến chính là âm thanh nữ nhân. Âm thanh lạnh như băng mà thanh thúy, nghe có loại như là cảm giác mùa đông ăn dưa hấu ướp lạnh. Ngươi theo ta đi một chuyến. Một bên nói qua, nàng không chút khách khí, một phát bắt được giáp lót vai của Đường Vũ Lân, dung thân nhoáng một cái liền ra khỏi động quật. Long Vũ Tuyết cùng Giang Ngũ Nguyệt mắt thấy hai người rời đi không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Một màn vừa nãy đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn đối với sinh vật thâm uyên. Cận chiến cùng công kích từ xa một lần nữa bày trận, tùy thời chuẩn bị nghênh đón thâm uyên triều tịch đến một lần nữa. Mà Đường Vũ Lân lúc này lại bị vị huyết thần kia mang theo ra khỏi động quật thâm uyên, trực tiếp bay về phía phương hướng tổng bộ quân đoàn. Sau khi ra khỏi động quật, huyết thần nói, chính ngươi đi theo ta. Nói xong thả ra Đường Vũ Lân, vỗ hai cánh bay ở phía trước. Đường Vũ Lân cũng vội vàng khống chế tốt thân thể, điều chỉnh hô hấp thoáng một chút, vỗ một đôi long dực chính mình theo sát phía sau. Thân hình huyết thần lóe lên liền rơi xuống phía sau bộ chỉ huy, vào trong sân một chỗ tầm thường. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này và nơi chú quân cũng không có gì khác nhau. Đồng thời hạ xuống đất, trên người nàng đấu khải bắt đầu thu hồi, hóa thành từng đạo ngân quang hòa nhập vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ Lân rơi ở sau lưng nàng, cũng thu hồi long nguyệt đấu khải chính mình. Bởi vì là đứng ở phía sau, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của vị huyết thần này. Một bộ quân trang trắng nõn, trên bờ vai treo tướng tinh, dĩ nhiên là cấp bậc thiếu tướng. Một mái tóc ngắn màu trắng bạc, lộ ra tư thế hiên ngang, lưng cao ngất, vòng eo mảnh khảnh. Trước cùng nàng một chỗ lăn cuồn cuộn, cảm giác lúc đó xuất hiện một lần nữa tại trong lòng. Đúng rồi, khi đó giống như cũng cảm giác được eo nàng rất nhỏ, không nghĩ tới là nữ nhân thật. Nữ huyết thần ư, dáng người vị nữ huyết thần này thật sự là có chút kinh người. Eo của nàng đặc biệt nhỏ, nhưng là bờ mông đầy đặn nhất trong những người mỹ nữ mà Đường Vũ Lân đã từng gặp đấy. Bờ mông cực kỳ tròn trịa cùng vòng eo tạo thành một đường vòng cung có chút kinh người. Bắp đùi hơi thô, nhưng chân rất dài, bao bọc tại bên trong quân trang tràn đầy hấp dẫn đối với nam nhân. Đi theo ta, nữ huyết thần quay lại nhìn Đường Vũ Lân một cái, cũng để cho Đường Vũ Lân thấy được tướng mạo của nàng. Đôi mắt màu băng lam cùng một mái tóc bạc phối hợp lại, quả thực có vài phần kỳ dị. Tóc bạc của nàng cùng với Cổ Nguyệt Na không quá giống nhau. Tóc bạc của Cổ Nguyệt Na là cái loại cảm nhận như là như thủy tinh, mà của nàng kia lại càng trắng hơn một ít, như là lộ ra 10 phần mềm mại. Tướng mạo không thể nói đặc biệt đẹp, ít nhất còn có chênh lệch cùng Cổ Nguyệt Na, nhưng 10 phần khí khái hào hùng. Cái này có thể là đặc tính quân nhân, tại trên người Long Vũ Tuyết Đường Vũ Lân đã nhìn thấy qua. Đường Vũ Lân đi theo nữ huyết thần đi vào, nhiệt độ lên cao lập tức làm cho người ta có loại cảm giác buông lỏng. Đi vào doanh trại, bên trong rất hẹp, chính diện chỉ có một bộ thang máy. Một đạo hào quang đi đến, huyết thần hoàn trên tay nữ huyết thần sáng lên hào quang tương ứng. Đồng thời nàng vung tay lên, một đạo vầng sáng từ bên trên huyết thần hoàn nàng phóng xuất ra, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó nàng mới trước tiên hướng đi thang máy phía trước. Cửa thang máy mở ra, Đường Vũ Lân cũng vội vàng đi theo. Trong thang máy không có bất kỳ cái nút gì cả. Sau khi cửa đóng lại lập tức liền bắt đầu chuyển động, cảm giác tựa hồ là đi xuống dưới. Hơn 10 giây sau cửa thang máy một lần nữa mở ra. Nữ huyết thần kia nhìn qua chừng 30 tuổi đi ra khỏi thang máy, mang theo hắn tiến vào một cái đại sảnh hình tròn. Trung quanh đại sảnh là một vòng ba hàng màn hình. Trên màn hình hiện ra từng tình huống trong các động quật, hẳn là tình huống trình thể trong Thâm Uyên động quật. Âm thanh nữ huyết thần trong trẻo nhưng lạnh lùng lần nữa vang lên, hoan nghênh đi vào huyết thần doanh. Ngươi có thể gọi ta là huyết bát, bởi vì bên trong cửu huyết thần ta xếp hạng thứ 8, xếp hạng ám chỉ thực lực, không theo tuổi tác. Chào ngài, trưởng quan. Đường Vũ Lân lúc này mới có cơ hội hướng nàng chào theo nghi thức quân đội, đồng thời cung kính nói: "Cảm ơn ân cứu mạng của ngài." Huyết bát khoát tay áo, ấn xuống một cái huyết thần hoàn trên cổ tay mình. Trung quanh màn hình vỡ ra, lộ ra một cái cánh cửa, trong đó có bốn phiến đại môn tiếp theo mở ra, từ bên trong riêng phần mình đi ra một người tới đây. Một âm thanh lười biếng vang lên: "Có chuyện gì vậy tiểu bát?" Người kia là một gã thanh niên nam tử, nhìn qua bộ dáng ước chừng 26-27 tuổi, hai tay ôm đầu, bộ dáng vẻ mặt lười biếng. Trên bờ vai cũng là tướng tinh màu vàng lóng lánh. Sắc mặt huyết bát trầm xuống. "Huyết thất, đừng để cho ta nói lại một lần nữa, gọi ta là huyết bát, không được gọi ta là tiểu bát." Huyết thất cười ha hả một tiếng: "Được rồi, được rồi, tất cả mọi người là người một nhà, không được để ý như vậy nha." Huyết bát hừ lạnh một tiếng, ba người khác đều đã đi tới. Trong đó một vị nữ tử nhìn qua ước chừng trên dưới 50 tuổi bất đắc dĩ nói: "Huyết thất, ngươi xem chừng cái mồm ngáp của ngươi đó, đợi huyết bát có một ngày siêu việt hơn, ta nhìn ngươi còn có thể ngáp được như vậy hay không." Huyết thất cười hắc hắc: "Đây chẳng phải là động lực nỗ lực tu luyện của đệ ư? Tam tỷ, nếu là thật sự có một ngày như vậy, tỷ cần phải che chở đệ đấy nha." Huyết Tam bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại tiếp theo rơi vào trên người Đường Vũ Lân. "Huyết bát, ngươi mang theo người mới đến, hắn có đầy đủ tiềm lực ư?" Huyết bát gật gật đầu: "Hắn có chút đặc thù, xem trước một chút hình ảnh trên video đi, vừa mới xảy ra tại trong huyệt động số 6 đấy." Một bên nói qua, nàng hướng đến một cái màn hình bắt đầu thao tác. Đường Vũ Lân hướng mọi người chào theo nghi thức quân đội: "Chào các vị trưởng quan." Huyết Tam mỉm cười: "Buông lỏng đi, huyết thần doanh không giống với nơi khác. Chúng ta nơi đây không có nhiều ước thúc như vậy. Tự giới thiệu thoáng một chút, ta là Huyết Tam, bên này là Huyết Ngũ, Huyết Lục, Huyết Thất. Huyết Bát ngươi đã gặp rồi, huyết thần doanh chúng ta thời điểm thông thường tổng cộng liền có 9 người. Hoan nghênh ngươi đi tới nơi này." Huyết Ngũ cùng Huyết Lục đều là nam nhân. Huyết Ngũ thân hình cao lớn khôi vĩ, làn da ngăm đen, đứng ở nơi đó giống như là một tháp màu đen, nguy nga như núi. Huyết Lục thì dáng người nhỏ gầy, tướng mạo cũng là một người bình thường nhất trong mọi người. Dường như toàn thân căn bản không tồn tại, trên mặt cũng mang theo mỉm cười ấm áp. Nhưng Đường Vũ Lân lại chú ý tới, hắn có một đôi tay đặc biệt thon dài. Dáng người tuy rằng nhỏ gầy, nhưng trong mơ hồ đã có phong mang đặc thù. Tốc độ của hắn nhất định là rất khủng bố, hẳn là chiến hồn sư hệ mẫn công. Huyết thần doanh ư, tình huống có quan hệ với huyết thần doanh, Đường Vũ Lân cũng không có nghe nói quá nhiều. Long Vũ Tuyết cũng không có nói qua cái gì. Rất hiển nhiên nơi này có độ cơ mật cao của huyết thần quân đoàn. nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng là sức chiến đấu hạch tâm của Huyết Thần quân đoàn. Huyết Thất đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi là từ đâu đến? Quân hàm thiếu úy, tới một đoạn thời gian rồi phải không?" Đường Vũ Lân nói: "Trưởng quan, ta vừa mới đến không lâu, đến do Đường môn đề cử." "Người Đường môn ư?" Ánh mắt Huyết Thất khẽ nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn về phía Huyết Lục. "Người Đường môn các ngươi đấy?" Trên mặt Huyết Lục lập tức toát ra vẻ mỉm cười. "Hoan nghênh ngươi, tiểu huynh đệ." "Đường môn ư? Là ai giới thiệu ngươi tới đây?" Đường Vũ Lân nói. "Là Đa Tình Đấu La miệng hạ." Nghe được mấy chữ Đa Tình Đấu La này, sắc mặt Huyết Lục xuất hiện biến hóa rất nhỏ, tựa hồ là có chút cổ quái. "Mọi người sang đây xem đi." Đúng lúc này, âm thanh huyết bát truyền đến, hấp dẫn lực chú ý mọi người. Mọi người đi đến trước màn hình, trong màn hình phát ra chính là tình huống trận chiến trước đó Đường Vũ Lân trong động quật. Trong động quật, bắt đầu từ lúc Đường Vũ Lân không có tham chiến, hắn ở hậu phương cùng Giang Ngũ Nguyệt kề vai sát cánh đứng thẳng. Huyết bát chẳng qua là ngón tay chỉ một cái trên người hắn đang mặc đấu khải. Mọi người liền hiểu được, người kia là Đường Vũ Lân rồi. Kế tiếp chiến đấu tự nhiên là từng màn xuất hiện ở trên màn hình. Thời điểm vừa mới bắt đầu mọi người cũng đều rất tự nhiên. Rất nhanh nụ cười trên mặt Huyết Thất liền thu liễm. Huyết Ngũ như là bức tượng không có bất kỳ biểu lộ. Trong ánh mắt Huyết Lục tức thì toát ra vẻ kinh ngạc. Huyết Tam thì là như một bộ có điều suy nghĩ. Sức chiến đấu vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Huyết Thất quay đầu hướng Đường Vũ Lân hỏi. Cái quang hoàn màu vàng kia là cái gì? Đường Vũ Lân có chút mịt mờ mà nói. Đó là huyết mạch chi lực của ta. Cuối cùng những cái kia mới là hồn hoàn của ta. Trên mặt Huyết Lục hiện ra vẻ tươi cười. Có ý tứ, Hắc Hoàng trọng thương, thậm chí ngay cả Thâm Uyên Ma Chủ đều đưa tới, cái cuối cùng kia hẳn là Mị Hoàng. Bản thể Mị Hoàng hiện thân, thế nhưng là phải trả giá cao tương đối không nhỏ đấy. May mắn nàng bị phong ấn áp chế, chỉ có thể hình chiếu tới đây không đến 1/3 lực lượng, bằng không thì... Không đến 1/3 lực lượng ư? Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Không đến 1/3 lực lượng để suýt nữa chính mình bị nháy mắt giết chết. Nếu là toàn bộ lực lượng sẽ khủng bố tới trình độ nào? Mị Hoàng ư? Ma Mị Chi Hoàng ư? Đường Vũ Lân lập tức liên tưởng đến ma mị chính mình đã từng đối mặt qua. Huyết Bát nhìn Huyết Lục và Huyết Thất một cái. Các ngươi nên biết, ta cho các ngươi xem không phải cái này. Huyết Tam nhẹ gật đầu. Xác thực rất kỳ quái, mặc dù việc riêng tư về hồn sư không nên hỏi. Thế nhưng là quan hệ đến Thâm Uyên Thông Đạo. Tiểu tử, ta nhất định phải hỏi ngươi một chút. Ngươi là dùng phương pháp gì có thể hút đi những năng lượng kia của Thâm Uyên? Năng lượng Thâm Uyên bị hút đi, lại đi đến nơi nào? Đường Vũ Lân đã trầm mặc thoáng một phát, hắn kỳ thật cũng biết, dị trạng Hoàng Kim Long Thương sớm muộn sẽ bị người khác nhìn ra được. Hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Hắn sở dĩ không sợ Hoàng Kim Long Thương bị nhìn thấy, căn bản là Hoàng Kim Long Thương chỉ có thể là do chính hắn sử dụng, không cần lo lắng bị người khác cướp đi. Đúng vậy, Hoàng Kim Long Thương của ta có đặc tính. Đặc tính chính là có thể thôn phệ các loại năng lượng thể sinh mệnh. Ta cũng là đi tới nơi này mới biết được, nó vậy mà cũng có thể thôn phệ năng lượng sinh vật Thâm Uyên. Nó có thể đem những thứ năng lượng thôn phệ này, sau khi thông qua bản thân thanh lọc, lại cung cấp năng lượng cho ta, để cho ta có thể kéo dài chiến đấu. Lời nói của Đường Vũ Lân đều là thật, nhưng là có chỗ giữ lại. Hắn cũng không có nói những thứ năng lượng này hấp thu có thể tăng lên tu vi của mình. Dù sao hắn đối với tất cả nơi này chưa quen thuộc, còn không biết người nơi đây là có thể tín nhiệm hay không. Có giữ lại có nói thật là biện pháp tốt nhất ở loại tình huống này. Đương nhiên đây là do mấy vị kia lão ma dạy. Huyết Thất kích động mà hỏi, có thể để cho ta xem một chút được không? Đường Vũ Lân gật gật đầu, tay phải quẹt một cái tại trên trán, kim mang sáng lên, Hoàng Kim Long Thương cũng đã rơi vào trong tay hắn. Hai tay bưng lấy Hoàng Kim Long Thương đưa tới trước mặt mọi người. Huyết Thất theo bản năng đưa tay liền hướng Hoàng Kim Long Thương sờ soạng bên trên. Đụng chạm đến Hoàng Kim Long Thương, trong nháy mắt hắn chính là biến sắc, như là điện giật nhanh chóng tay giơ lên. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được khi đụng chạm lấy trường thương này, cảm giác một cỗ áp chế mãnh liệt xuất hiện ở bên trong huyết mạch chính mình. Loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu, chèn ép hắn có chút tâm thần nhộn nhạo. Huyết Tam sẽ không có lỗ mãng như vậy, kinh ngạc nói: "Vũ khí ngươi đây là tương thông cùng huyết mạch bản thân ư? Là ngươi tự mình chế tạo hay sao?" Đường Vũ Lân lắc đầu: "Ta cũng không biết nó là từ đâu mà đến, giống như của bản thân ta liền tại trong thân thể của ta. Sau khi tu luyện của ta tăng lên tới trình độ nhất định, nó liền tự nhiên mà vậy xuất hiện." Huyết Ngũ rốt cuộc lần thứ nhất mở miệng ra: "Vũ khí cộng sinh ư?" Đường Vũ Lân không biết cái gì là vũ khí cộng sinh, nhưng từ thuyết pháp đến xem, Hoàng Kim Long Thương tựa hồ thật sự chính là thích hợp để xưng hô như vậy. Huyết Ngũ đưa tay bắt lấy Hoàng Kim Long Thương, thân thể của hắn cũng là chấn động, nhưng không có trực tiếp bắn tay lên như Huyết Thất, nhưng coi là như thế, hắn vẫn là lông mi chọc lên, trong mắt toát ra như có điều suy nghĩ. Một lát sau hắn thả Hoàng Kim Long Thương, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có biện pháp để sử dụng." Huyết Tam nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, không có biện pháp để chế tạo, đáng tiếc. Bất quá Mị Hoàng cùng Thâm Uyên Chi Chủ đều trước sau vì hắn mà ra tay, có thể thấy được hắn tồn tại là uy hiếp rất lớn đến bọn hắn, sau này phải cẩn thận bảo hộ hắn." "Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi là gì?" "Trưởng quan, ta là Đường Vũ Lân." Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, hắn rất thông minh, tự nhiên hiểu được mấy vị này có ý tứ gì. Huyết Lục hỏi: "Ngươi một mực ở Đường môn tu luyện ư?" Đường Vũ Lân lắc đầu: "Ta tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc Học Viện." "Đúng vậy, Sau khi hắn đạt đến nhị tự đấu khải liền tương đương đã chính thức tốt nghiệp Sử Lai Khắc Học Viện. Chẳng qua là bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã không còn tồn tại nữa. Thân thể Huyết Ngũ chấn động, trầm giọng nói, Sử Lai Khắc Học Viện ư? Vâng. Đáy mắt Huyết Ngũ hiện lên quẹt một cái vẻ phức tạp, hai tay lại theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Biểu lộ Huyết Tam cũng trở nên ngưng trọng lên. Huyết Tam hỏi, ngươi rời khỏi học viện lúc nào? Trong mắt Đường Vũ Lân hiện lên một cái bi ý, trước đó không lâu, thời điểm học viện gặp gỡ đại kiếp nạn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Huyết Ngũ một bước tiến lên, đột nhiên một phát bắt được cổ áo Đường Vũ Lân, khí tức của hắn rõ ràng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Bên trong toàn bộ đại sảnh hình tròn tựa hồ cũng có khí lưu cuồng bạo bắt đầu bộc phát. Huyết Ngũ, Huyết Tam khẽ quát một tiếng, lúc này khí tức Huyết Ngũ mới thu liễm vài phần, buông lỏng tay ra đang bắt lấy Đường Vũ Lân, nhưng như cũ trầm giọng nói cho ta biết, học viện đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại như vậy? Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được, vị Huyết Ngũ này có quan hệ cùng với học viện. Khóe miệng Đường Vũ Lân hiện ra một tia đắng chát. Quá đột nhiên, lúc ấy tất cả đều phát sinh quá đột ngột. Đây là một trận khủng bố tập kích dự mưu đã lâu. Lập tức hắn đem tình huống hắn nhìn ngay lúc đó kể lại một lần. Mọi người nghe xong sắc mặt đều chìm xuống, nhất là Huyết Tam cùng Huyết Ngũ càng là sắc mặt một mảnh xanh mét. Huyết Tam hỏi, ngươi là một trong Sử Lai Khắc thất quái đương đại ư, Thánh Linh Đấu La còn sống không? Đường Vũ Lân yên lặng nhẹ gật đầu, mà đang sau một khắc, nước mắt Huyết Tam lại như là dâng lên mà chảy ra. Huyết Bát vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, Tam tỷ, tỷ đừng khổ sở. Nắm đấm Huyết Ngũ ken két rung động, tốt, rất tốt. Định trang đạn pháo cấp thí thần ư, Thánh Linh giáo ư, rất tốt. Sát cơ từ trên người vị này hướng ra phía ngoài nở rộ, toàn bộ sảnh tròn đều run rẩy rất nhỏ. Huyết Lục cũng đồng dạng rất không bình tĩnh, bị hủy không chỉ là Sử Lai Khắc Học Viện, còn có tổng bộ Đường Môn nữa. Tâm tình Đường Vũ Lân lại phức tạp hơn một ít, đồng thời lại cảm giác thêm vài phần buông lỏng. Ít nhất ở chỗ này gặp được người đồng đạo, không hề nghi ngờ, Huyết Tam cùng Huyết Ngũ có quan hệ cùng Sử Lai Khắc, rất có thể là tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện, mà Huyết Lục thì là người Đường Môn, những người này tương lai đều có thể là chủ lực cho mình. Mà những người ở Huyết Thần Doanh này đều là cường giả cấp độ Phong Hào Đấu La. Huyết Ngũ ngẩng lên hai tay, gắt gao mà bắt lấy bả vai Đường Vũ Lân. Vân Minh lão sư đem nhiệm vụ phục hưng Sử Lai Khắc giao cho các ngươi nhất định phải cố gắng lên. Vân Minh lão sư ư? Huyết Ngũ nhắm hai mắt lại, không để nước mắt chảy ra, sát ý trên người cũng đã hóa thành bi thương. Năm đó, thời điểm ta vẫn ở học viện, Vân Minh lão sư là chủ nhiệm lớp của ta. Chẳng qua là một câu này cũng đủ để giải thích tâm tình hắn lúc này. Mà nước mắt Huyết Tam cũng đã khống chế được, âm thanh của nàng có chút run rẩy. Ta là Vân Lam, Vân Minh là anh họ của ta, cũng là một thân nhân của ta. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, hắn tuy rằng đoán được hai vị này quan hệ không phải là nông cạn cùng với học viện, thực sự không nghĩ tới là quan hệ thân cận như thế. Khó trách Đa Tình Đấu La đem mình đưa đến nơi đây, quả nhiên là có mục đích gì đấy. Huyết Bát cầm chặt tay Huyết Tam, tỷ tỷ, đừng khổ sở, Sử Lai Khắc Học Viện nhất định sẽ trọng trấn uy danh đấy. Huyết Tam yên lặng rơi lệ, không cách nào nói tiếp. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, từ bên ngoài đi vào hai người. Đi ở phía trước là một lão giả, nhìn qua toàn thân đều tràn ngập năng lượng chấn động kỳ dị, dường như toàn thân đều bao trùm nguyên tố bên trong thiên địa. Nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được thể xác và tinh thần rung động lắc lư. Khí tức người này thật cường đại, dường như thiên địa nguyên lực nương theo lấy thân thể của hắn tựa như đồng cảm. Tướng mạo của hắn già nua, một mái tóc trắng, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt tinh anh, ánh mắt của hắn là màu xanh biếc, cực kỳ kỳ dị. Làm sao vậy, Tam muội? Hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy Huyết Tam yên lặng rơi lệ, mà người còn lại đi theo phía sau hắn, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, một mái tóc dài màu đen xõa tại sau lưng. Mọi người tại đây đều là một bộ quân trang màu trắng. Trước đó Đường Vũ Lân nhìn thấy mấy vị này, tăng thêm vị lão giả vừa tới này, cấp bậc trên vai đều là thiếu tướng. Mà cuối cùng đi tới vị này cấp bậc trên vai không ngờ có 3 viên kim tinh, đây là gì? Thượng tướng ư, thượng tướng liên bang, đây chính là cao tầng tuyệt đối. Hãy nhìn bộ dạng vị này tối đa cũng chính là hơn 30 tuổi. Trong bộ phận quân liên bang đấu la, chức vị cao nhất là tổng trưởng quân bộ, là tứ tinh đại tướng. Sau đó là tổng tư lệnh cũng là tứ tinh đại tướng, phía dưới chính là mấy vị thượng tướng. Nói cách khác, toàn bộ liên bang chỉ có 2 vị đại tướng, thượng tướng cũng không cao hơn 10 vị. Mà trước mặt hắn nhìn thấy vậy mà là một người trong số đó. Trong một vô tận sơn mạch vắng vẻ thậm chí có một vị thượng tướng liên bang tồn tại. Chẳng lẽ nói, vị này chính là đoàn trưởng Huyết Thần quân đoàn ư? Có thể coi là quân đoàn trưởng, chẳng lẽ có thể được trao quân hàm thượng tướng rồi? Càng làm cho Đường Vũ Lân có cảm giác kỳ lạ chính là, trên người vị thượng tướng này vậy mà không có nửa điểm hồn lực chấn động. Cảm giác bên trên giống như là người thường, ta không sao. Xoa xoa nước mắt, Huyết Tam có chút thở dài hướng vị lão giả trước mặt này nói ra. Có thể gọi là Tam muội, không hề nghi ngờ, xếp hạng vị lão giả này càng tại phía trên hắn. Ánh mắt lão giả tiếp theo rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Tiểu Bát, muội kêu chúng ta đến thì ra là vì người trẻ tuổi này ư? Huyết Bát nhẹ gật đầu, cũng gọi nàng là Tiểu Bát. Nàng đối với vị lão giả này xưng hô liền không có bất kỳ ý tứ phản bác. Lão giả cao thấp đánh giá Đường Vũ Lân vài lần, quay đầu nhìn về phía thượng tướng sau lưng. Đại ca, vị này chính là người Đường Môn các ngươi ư? Đường Môn ư? Vị này Tam Tinh thượng tướng là người Đường Môn ư? Đồng tử Đường Vũ Lân một hồi co rút lại, hôm nay nhìn thấy tất cả quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn tuy rằng đã sớm biết nơi đây sẽ có Đồng Môn Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ có một vị Đường Môn Tam Tinh thượng tướng ở chỗ này. Tin tức này nếu như truyền đi, còn sẽ có nhiều người dám đàn áp Đường Môn như vậy không? Thanh niên được xưng là đại ca đi lên trước, hắn nhìn Đường Vũ Lân mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Ngươi chính là Vũ Lân ư? Tăng Hâm đã nói với ta chuyện của ngươi rồi. Ta giới thiệu cho mọi người thoáng một chút, Đường Vũ Lân là đệ tử Đường Môn bọn ta, thành viên Đấu Hồn Đường, đồng thời cũng là đứng đầu Sử Lai Khắc thất quái đương đại của Sử Lai Khắc học viện. Vũ Lân, ngươi có thể gọi ta là Huyết Nhất." Vị này chính là Huyết Nhị, chào trưởng quan. Đường Vũ Lân vội vàng hướng hai người hành lễ. Huyết Nhất vẫy vẫy tay: "Tại Huyết Thần Doanh không có quy củ nhiều như vậy, Huyết Bát có thể đem ngươi đưa đến nơi đây, nhất định là ngươi có cái gì có thể cho chúng ta quan tâm. Trước tiên nói một chút về chuyện đó đi." Huyết Bát một lần nữa mở lại video, đồng thời giải thích tình huống Đường Vũ Lân. Huyết Nhị vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt cũng tiếp theo đã xảy ra một ít biến hóa. Huyết Nhị trầm giọng hướng Huyết Nhất nói ra: "Đại ca, về Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, nếu như cần chúng ta mà nói là nghĩa bất dung tử." Huyết Nhất khoát tay áo: "Mọi người chúng ta đều là xuất thân tại Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp. Nhưng mà bắt đầu từ khi chúng ta đi tới nơi này, nhất là sau khi gia nhập Huyết Thần Doanh, tính mạng của chúng ta liền không còn thuộc về chính mình, mà là thuộc về sinh linh toàn bộ đại lục. Vô luận Đường Môn xảy ra chuyện gì đều không thể sửa đổi cái sứ mạng này. Đối với chúng ta mà nói, không có gì quan trọng hơn so với giữ vững vị trí Thâm Uyên Thông Đạo này. Lần này Đường Môn cùng Sử Lai Khắc gặp đại kiếp nạn, ta cũng rất thống khổ. Thế nhưng ta lại không thể bởi vì sự kiện này liền rời đi nơi đây, chúng ta không có tư cách rời khỏi. Trừ phi có một ngày chúng ta có thể triệt để cắt đứt Thâm Uyên Thông Đạo, hoặc là đánh tan Thâm Uyên Vị Diện. Nếu không liền phải ở chỗ này trấn thủ đến tử vong mới thôi." Lời nói này của hắn nói rất kiên quyết, biểu hiện trên mặt các vị huyết thần cũng bắt đầu đều trở nên trầm ngưng hơn. "Đúng vậy, vô luận gặp được chuyện gì đều không có quan trọng bằng thủ hộ ở nơi đây. Bởi vì một khi Thâm Uyên Thông Đạo bị sinh vật Thâm Uyên giải khai, đây mới thực sự là sinh linh đồ thán. Không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể một lần nữa phong ấn. Cho nên Huyết Tam dù có thống khổ, Huyết Ngũ dù có nổi giận, bọn hắn cũng không thể rời khỏi Huyết Thần Doanh, phải ở lại chỗ này trấn thủ một phương Thâm Uyên Thông Đạo. Tình huống của Vũ Lân rất đặc thù, chúng ta cũng có thể thử xem, để cho hắn dùng Hoàng Kim Long Thương triển khai càng nhiều tác dụng hơn nữa. Vũ Lân, trách nhiệm tương lai phục hưng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện phải rơi vào tại trên người thế hệ này của các ngươi. Với tư cách một thành viên của Huyết Thần Doanh, chúng ta có thể cấp cho ngươi chính là không dứt rèn luyện đối với ngươi, tăng tốc sự phát triển của ngươi." Nghe Huyết Nhất nói không thất vọng mới là lạ. Huyết Thần Doanh có 9 vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la, tối thiểu nhất đều là tam tự đấu khải sư, đây là một cỗ lực lượng tuyệt đối cường hãn. Nếu như có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn, không hề nghi ngờ việc phục hưng Sử Lai Khắc học viện liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng có Thâm Uyên Thông Đạo uy hiếp cực lớn tại đây, bọn hắn cũng là không thể nào trợ giúp chính mình xây dựng lại Sử Lai Khắc. Nhìn Đường Vũ Lân trầm mặc, Huyết Nhất hỏi: "Vũ Lân, Hoàng Kim Long Thương này thôn phệ năng lượng Thâm Uyên, còn có tác dụng phụ gì nữa không?" Đường Vũ Lân lắc đầu: "Không có tác dụng phụ, nhưng nếu như hấp thu quá nhiều, cần thời gian nhất định để tiêu hóa." Huyết Nhất nhẹ gật đầu: "Tốt, từ giờ trở đi, ngươi với tư cách nhân viên ngoài biên chế của Huyết Thần Doanh, chỉ chịu điều khiển của Huyết Thần Doanh, không được tùy ý tham chiến. Ta sẽ chuyên môn vì tình huống của ngươi lập ra một bộ chiến thuật." "Vâng." Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng một tiếng. Huyết Nhất nhìn về phía những người khác: "Huyết Lục, Huyết Thất, Huyết Bát, các ngươi đi tọa trấn thông đạo, cường độ triều tịch lần này rất lớn. Bất quá, Vũ Lân hấp dẫn Mị Hoàng ra tay một lần, triều tịch lần này nàng cũng không có khả năng xuất thủ lần nữa. Vũ Lân, ngươi đi theo ta." "Huyết Lục, Huyết Thất, Huyết Bát đi trước." Huyết Nhất mang theo Đường Vũ Lân đi đến một cửa phòng ở giữa sảnh tròn, cửa phòng mở ra, mang theo hắn đi vào. Bên trong là gian phòng không tính là quá lớn, nhưng thiên địa nguyên lực lại rất dồi dào. Trong phòng bố trí đơn giản, chỉ so với chỗ ký túc xá Đường Vũ Lân lớn hơn không được bao nhiêu. Thậm chí ngay cả giường đều không có, chẳng qua là trên mặt đất có mấy cái bồ đoàn mà thôi. Huyết Nhất chỉ một cái bồ đoàn: "Ngươi ngồi đi." Đường Vũ Lân ngồi xuống, Huyết Nhất ngồi xuống đối diện hắn: "Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi đã đến rồi, cũng một mực đang chú ý ngươi. Trước khi ngươi tới đây thì Tăng Hâm trước tiên đã thông chi cho ta, ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn phải ưu tú hơn. Nhìn thấy ngươi, trong nội tâm của ta cuối cùng có thể thở ra được rồi." Đường Vũ Lân không nói gì, lúc này tâm tư hắn càng thêm chịu nặng. Hắn chỉ là đang nghĩ, nếu như mình không chiếm được Huyết Thần quân đoàn trợ giúp, như vậy chính mình ở chỗ này tòng quân còn có ý nghĩa gì? Huyết Nhất nói: "Ngươi nhất định có suy nghĩ. Tăng Hâm để ngươi đi tới nơi này là hy vọng ngươi có thể tại trong quân đội mở ra sở trường, đồng thời có thể có được một chi quân đội ủng hộ, trong tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc cùng Đường Môn tổng bộ chúng ta, thời điểm đó sẽ triển khai một ít tác dụng, đúng vậy không? Mà lời nói lúc này của ta để cho ý nghĩ của ngươi tan vỡ rồi phải không?" Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Huyết Nhất nói: "Ngươi sai rồi. Chúng ta để ngươi đi vào Huyết Thần quân đoàn, không phải là vì để ngươi từ nơi này đạt được cái gì, mà là để cho ngươi ở nơi này hiểu được tầm quan trọng của trách nhiệm, ý nghĩa Huyết Thần quân đoàn tồn tại, đối với Đường Môn mà nói, giống như là đảo ma quỷ trọng yếu đối với Sử Lai Khắc học viện vậy. Đảo ma quỷ ư? Hắn vậy mà cũng biết đảo ma quỷ ư? Huyết Nhất mỉm cười nói, đúng vậy, ta biết rõ đảo ma quỷ, hơn nữa ta cũng đã từng là học viên Sử Lai Khắc học viện. Lại nói sâu một điểm, ta đã từng cùng Vân Minh cùng một chỗ, đều là một trong một đời Sử Lai Khắc thất quái, ta là đội trưởng của hắn. Đường Vũ Lân mãnh liệt ngẩng đầu, hoảng sợ biến sắc. Đội trưởng ư? Hắn là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái ư? Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn tại trong đoàn đội so với Kình Thiên Đấu La Vân Minh càng mạnh hơn nữa ư? Nhưng cuối cùng Vân Minh là Hải Thần Các chủ là sao? Huyết Nhất than nhẹ một tiếng, lại nói tiếp, đều là chuyện của trăm năm trước, thời gian trăm năm lóe lên rồi biến mất. Từ khi 60 năm trước ta đã đi tới nơi này, sau đó liền không còn có rời đi. Mà sở dĩ ta lúc đầu không có ở lại học viện là vì Đường Môn. Có Vân Minh bọn hắn tọa trấn học viện, trong mắt của ta đã đầy đủ rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới học viện vậy mà sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy. Trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên dần hiện ra tên của một người, cơ hồ là bật thốt lên. Ngài là Vô Tình Đấu La ư? Có thể siêu việt trên Kình Thiên Đấu La, tại Đường Môn có địa vị cao quý, đại biểu cho Đường Môn ở chỗ này, còn có thể trở thành Huyết Nhất của Huyết Thần Doanh, là thượng tướng của liên bang. Cái này không thể nghi ngờ đều cần thực lực vô cùng cường đại, mà đồng thời đây là người phù hợp tất cả. Tại trong đầu Đường Vũ Lân cũng chỉ có một vị, Vô Tình Đấu La Tảo Đức Chí. Vô Tình Đấu La mỉm cười, ngươi là người thông minh, ta biết rõ ngươi sẽ đoán được. Thế nhân đều cho rằng Tào Đức Chí ta là bởi vì có nguyên nhân đặc thù đi chơi trò nhân sinh. Ai có thể biết rõ, tại 60 năm trước, ta mới chính thức hiểu được ý nghĩa chính mình còn sống là cái gì. 60 năm qua ta một mực ở tại chỗ này, từng trước sau 8 lần tiến vào ở chỗ sâu trong Thâm Uyên vị diện, tìm kiếm tình huống Thâm Uyên. 60 năm qua ta sống vô cùng phong phú, nhưng ta cũng càng thêm hiểu được Huyết Thần Quân Đoàn tồn tại là trọng yếu đến bực nào. Ta phải ở lại chỗ này, 60 năm trước ta thay một vị Huyết Nhất khác, hắn đến từ Chiến Thần Điện, là ba đời điện chủ Chiến Thần Điện trước đó. Hắn lúc ấy chỉ nói cho ta một câu, hắn nói nơi này là rất cô độc nhưng lại là rất kiêu ngạo, sinh mệnh là cô độc, linh hồn là kiêu ngạo. Sau 60 năm nay ta chấp nhận những lời này đối với hắn, cũng vì mỗi một vị các chiến sĩ Huyết Thần Quân Đoàn vẫn lấy làm tự hào, linh hồn của bọn hắn đều là kiêu ngạo. Cho nên lúc Tăng Hâm cùng ta nói lên hy vọng của ngươi có thể đưa ngươi tới để rèn luyện một phen, ta đã đồng ý, bởi vì ta hy vọng ngươi cũng có thể có được một linh hồn kiêu ngạo. Cái này đối với tương lai của ngươi rất trọng yếu, đồng thời cũng có thể để ngươi thấy rõ ràng cái thế giới này. Vô Tình Đấu La, vị này thật sự là Vô Tình Đấu La ư? Nghe hắn nói, trước đó trong lòng Đường Vũ Lân ủ rột đã quét sạch. Phục hưng Sử Lai Khắc học viện tuy trọng yếu, nhưng thủ hộ ở Thâm Uyên thông đạo này thực sự cũng rất trọng yếu. 60 năm qua, ngày ngày thủ hộ, đây là tình cảm sâu đậm hạng gì? Đúng vậy, linh hồn của hắn là kiêu ngạo. Đường Vũ Lân thở sâu. Điện chủ, ta khả năng còn không cách nào chính thức hiểu được cảnh giới như ngài bây giờ, nhưng ta nguyện ý ở tại chỗ này để chính thức hiểu rõ. Ý tứ của ngài ta hiểu rồi, ta cũng sẽ dốc hết sức nỗ lực tăng lên chính mình. Vô Tình Đấu La mỉm cười nói, mỗi người đều có trách nhiệm thuộc về mình. Trách nhiệm của ta rơi vào nơi đây, mà trách nhiệm của ngươi tức thì rơi tại học viện. Không được nóng vội nóng lòng cầu thành, ngươi phải ghi nhớ, chỉ có ngươi còn sống, học viện mới có hy vọng. Cho dù là thế hệ này của ngươi không thể phục hưng thành công, cũng phải đánh tốt trụ cột vì đời sau. Trước mắt đại lục thế cục rất hỗn loạn, vô luận là nội bộ hay là ngoại bộ đều gặp gỡ lấy một loạt vấn đề. Việc ngươi phải làm chính là trước tiên tăng lên chính mình, có được thực lực bảo vệ mình. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vô Tình Đấu La nói, ngươi rất kiên cường, điều này làm cho ta thật cao hứng. Tốt, ta nói cho ngươi biết một chút tình huống chính thức về Thâm Uyên vị diện, để ngươi hiểu rõ thêm một ít. Vâng, dáng tươi cười trên mặt Vô Tình Đấu La biến mất, trầm giọng nói, Thâm Uyên vị diện so với trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại hơn. Ở bên trong thế giới kia tổng cộng có 108 tầng Thâm Uyên, mỗi một tầng Thâm Uyên đều có không gian thông đạo tương liên, đều là nơi sinh hoạt của một vị đế vương. Cho nên Thâm Uyên vị diện có 108 vị cấp bậc đế vương, cũng được chúng ta gọi là Thâm Uyên 108 đế. Bên trong Thâm Uyên 108 đế này, đế vương ở 36 tầng đầu tiên, thực lực cùng phong hào đấu la con người chúng ta không khác nhau lắm, không đủ gây uy hiếp. 36 tầng giữa thì là tương đương với siêu cấp đấu la chúng ta, cũng còn chống cự tốt. Thế nhưng 36 tầng cuối cùng nhưng đều là đồng đẳng với cực hạn đấu la của chúng ta. Thậm chí còn muốn siêu việt hơn, nhất là 18 tầng Thâm Uyên đế vương cuối cùng, tất cả đều là cấp bán thần. Vị đứng đầu 108 tầng là Thâm Uyên đế quân, càng là đến gần với thực lực của thần. Năng lượng thế giới Thâm Uyên là một loại hình thức tồn tại đặc thù, khác với thiên địa nguyên lực của đại lục chúng ta. Đối với bọn hắn mà nói, thiên địa nguyên lực của chúng ta có thể giúp bọn hắn thông qua thôn phệ sinh mệnh mà chuyển hóa thành năng lượng, làm lớn mạnh toàn bộ vị diện. Mà năng lượng ở Thâm Uyên vị diện cũng không có hữu dụng gì đối với chúng ta. Bằng không mà nói, liên bang có lẽ còn có thể tập kết đại quân hướng Thâm Uyên vị diện khởi xướng chiến tranh. Không có lợi ích, liên bang cũng chỉ để cho Huyết Thần Quân Đoàn giữ vững vị trí thông đạo. Năng lượng ở Thâm Uyên 108 tầng là hàng số, là một con số không đổi. Nói cách khác, bên trong vị diện kia tất cả năng lượng cộng lại có được một tổng số nhất định, cái tổng số này đơn giản là không biết thay đổi. Nếu như giảm bớt liền cần thông qua hấp thu năng lượng ngoại giới để bổ sung. Năng lượng ngoại giới chính là năng lượng sinh mệnh cùng loại với chúng ta. Cho nên sau khi liên thông vị diện với chúng ta, Thâm Uyên liền một mực thử xâm lược, từ đó lớn mạnh năng lượng chỉnh thể bản thân. Từ ý nào đó bên trên mà nói, ngươi có thể tưởng tượng Thâm Uyên vị diện thành một cái chỉnh thể, chính là một thể sinh mệnh nguyên vẹn. Những sinh vật Thâm Uyên kia bất quá là một đám tế bào. Tế bào chết đi rồi, năng lượng lại sẽ bị thu về, lại sinh ra tế bào mới, cái này là điều đáng sợ nhất của sinh vật Thâm Uyên. Chúng ta có thể đánh bại bọn hắn, đánh chết cường giả bọn hắn, nhưng không cách nào đem bọn hắn hủy diệt triệt để. Như hôm nay xuất thủ đối với ngươi là Thâm Uyên Ma Chủ và Mị Hoàng, đều là siêu cấp cường giả Thâm Uyên 36 tầng cuối. Bọn hắn bị phong ấn Thâm Uyên thông đạo ảnh hưởng, chỉ có thể hình chiếu tới đây một ít năng lực. Bằng không mà nói, huyết bát là không thể nào chống đỡ được. Trước mắt tình huống thông đạo chỉ có Thâm Uyên Đế Vương 36 tầng đầu mới có thể hàng lâm. Cho nên có ta ở đây, bọn hắn cái loại cấp độ cường giả này cũng không dám đơn giản mà đến. Dù sao tính là có thể một lần nữa khôi phục, nhưng chết một lần thì quá trình khôi phục nhưng là rất dài dòng buồn chán. Ta mỗi lần tiến về Thâm Uyên vị diện, mục đích cũng chính là có thể chém giết càng nhiều cường giả Thâm Uyên hơn nữa, từ đó để cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. May mắn 6000 năm trước đại năng con người chúng ta đã hoàn thành phong ấn, bằng không mà nói, một khi 36 tầng cuối Thâm Uyên Đế Vương đã đến, đối với chúng ta chính là hủy diệt tuyệt đối. Khoa học kỹ thuật của con người tuy rằng phát triển, nhưng ít ra bây giờ còn không đạt được trình độ có thể chống lại bọn hắn. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, Thâm Uyên 108 đế. Hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì vị này kiên quyết thủ hộ đối với chỗ này như thế. Đúng vậy, nếu như không có cường giả như vậy trấn nhiếp Thâm Uyên thông đạo, một khi thông đạo bị đả thông, phong ấn bị phá hư, như vậy sẽ đem đến tai họa cực lớn trước đó chưa từng có. Phần tai họa này là ai cũng gánh chịu không nổi đấy. Ta bây giờ đang muốn, nếu như ngươi có thể dùng Hoàng Kim Long Thương đánh chết Thâm Uyên 108 đế mà nói, có thể đưa năng lượng bọn chúng triệt để phá hư hay không, khiến chúng nó không cách nào phục sinh. Theo ta được biết, 108 tầng Thâm Uyên, hạch tâm mỗi một tầng chính là đế vương bọn hắn. Một khi đế vương chính thức bị hủy diệt, rất có thể sẽ dẫn đến các tầng Thâm Uyên vị diện đều bị phá hư. Tương ứng là sinh vật Thâm Uyên triệt để tan vỡ, phai mờ. Nếu là như vậy mà nói không chừng chúng ta thật sự có thể sẽ trong tương lai xóa đi đại địch Thâm Uyên vị diện. Bất quá điều kiện tiên quyết lại là, thực lực bản thân ngươi phải đầy đủ mới được. Thâm Uyên 108 đế, bài danh cuối cùng là 18 vị đế quân, thực lực đều tại phía trên ta. Bọn hắn đã chú ý tới ngươi rồi. Cho nên nếu như ngươi tiến vào Thâm Uyên vị diện mà nói, rất có thể liền sẽ trong thời gian ngắn nhất gặp được sự công kích điên cuồng của bọn nó, thẳng đến ngươi tử vong mới thôi. Bởi vậy ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Tại thông đạo bên này có phong ấn ước thúc, ta chắc chắn bảo vệ được ngươi. Nhưng nếu như đến Thâm Uyên vị diện bên kia, ta liền hoàn toàn không có nắm chắc. Nói đến đây, trên mặt vị vô tình đấu la này toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cho nên trách nhiệm trên bờ vai ngươi rất có thể sẽ nặng hơn một ít. Nếu như tương lai ngươi có thể cũng tu luyện tới cấp độ cực hạn đấu la, chí ít có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc ấy ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ xâm nhập Thâm Uyên vị diện, thử đi đánh chết Thâm Uyên 108 đế, triệt để hóa giải phần nguy cơ này đối với đại lục. Trong mắt Đường Vũ Lân toát ra một cái vẻ giật mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi nóng lên. Nếu quả thật có thể chém giết 108 đế Thâm Uyên, hơn nữa hấp thu năng lượng của bọn hắn rót vào bản thân mà nói không chừng chính mình hóa giải phong ấn Kim Long Vương liền không thành vấn đề. Bất quá, chẳng qua là hấp thu một bộ phận năng lượng Hắc Hoàng liền làm long hạch chính mình phát sinh biến dị. Như vậy nếu như là 108 đế Thâm Uyên lại đem tới năng lượng khổng lồ tới cỡ nào? Vô Tình Đấu La nói tiếp, dùng tu vi của ngươi hiện tại đương nhiên còn xa mới đủ, nhưng tại trên người của ngươi ta ít nhất thấy được hy vọng trong tương lai. Nếu có một ngày tu vi của ngươi có thể tăng lên tới cái cấp độ của ta mà nói, như vậy dựa vào cái Hoàng Kim Long Thương này, liền có cơ hội rất lớn đánh chết một ít Thâm Uyên đế vương, ít nhất chấn nhiếp bọn hắn không dám đơn giản đụng chạm Thâm Uyên thông đạo. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, nếu quả thật có một ngày như vậy, đối chính mình mà nói tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Ngươi còn trẻ, ta biết rõ trong lòng ngươi nhất định nóng lòng phục hưng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng đó cũng không phải chuyện gấp tại nhất thời. Cái ngươi cần chính là tích lũy cùng lắng đọng càng nhiều hơn nữa, cần đầy đủ thực lực cường đại. Ngươi yên tâm đi, Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng hủy diệt, nhưng nội tình của Sử Lai Khắc tuyệt không có dễ dàng xóa đi như vậy. Ngươi có đầy đủ thời gian đi tăng lên cùng tích lũy chính mình. Tăng Hâm đem ngươi đưa tới đây cũng là vì như thế. Hiện tại bên ngoài một mảnh hỗn loạn, chúng ta cũng phải trải vuốt tình huống mới được. Đồng thời cũng phải chờ đợi cơ hội thích hợp, ngươi bây giờ phải tích lũy một phần lực lượng, cũng là vì tương lai làm chuẩn bị bộc phát. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính nhẹ gật đầu. Thời điểm rời khỏi huyết thần doanh, Đường Vũ Lân đã đổi một cái huyết thần hoàn mới. Cùng so với trước, bên trên huyết thần hoàn mới có một vòng đường vân hoa hồng màu đỏ tươi. Bên trên mỗi một đóa hoa hồng đều tràn đầy gai nhọn, đây là biểu tượng của huyết thần doanh. Bắt đầu một khắc này, hắn đã là một gã ngoài biên chế của huyết thần doanh. Nhưng hắn cũng bị yêu cầu, từ giờ trở đi, không có huyết nhất đồng ý, không thể tiến vào Thâm Uyên thông đạo tham chiến. Có lẽ là bởi vì Đường Vũ Lân xuất hiện làm Thâm Uyên vị diện có chút trở tay không kịp, đã bị hút đi năng lượng Thâm Uyên tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng cuối cùng là chưa có trở về. Thời gian Thâm Uyên triều tịch lần này kéo dài ngắn hơn nhiều so với tình huống bình thường, chỉ có 7 ngày liền triệt để dừng lại. Cũng không có sinh vật Thâm Uyên cường đại hơn xuất hiện, Đường Vũ Lân cũng không có xuất hiện trên chiến trường nữa. Thừa dịp hút được năng lượng thâm uyên triều tịch, hắn đã tiến hành một lần bế quan ngắn ngủi, chủ yếu là để tiêu hóa sau khi bản thân có thu hoạch được long hạch, cùng với củng cố lại long hạch. Long hạch từ ban đầu lớn bằng móng tay cái, giờ đã trưởng thành đến ước chừng có một cái long nhãn. Long hạch tản ra vầng sáng màu vàng sáng lạ, nương theo lấy hô hấp Đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy kéo lấy huyết mạch trong cơ thể hắn vận chuyển. Nói cách khác, tính là hắn không chủ động tu luyện, khí huyết trong cơ thể cũng vẫn cứ dựa theo phương thức tu luyện tầm bổ lấy thân thể của hắn. Đồng thời trong quá trình Đường Vũ Lân đang bế quan còn phát hiện, sau khi long hạch xuất hiện, thân thể chính mình cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu, dường như thông suốt rồi. Nương theo lấy tiết tấu hô hấp, tự nhiên vậy mà sẽ hấp thu linh khí trong thiên địa rót vào bản thân. Dường như hắn là một cái vật chứa, không dứt bỏ cũ lấy mới, hấp thu tất cả linh khí trong thiên địa, lấy đi tinh hoa vứt bỏ cặn bã, hòa nhập vào bản thân. Tựa như hồn sư có được hồn hạch, sau khi hắn đã có được long hạch, thể chất bản thân hoàn toàn tiến vào toàn bộ một cảnh giới mới. Đầu tiên trực tiếp nhất chính là hắn ăn giảm đi nhiều, không bao giờ nữa cần nhiều đồ ăn như vậy để bổ sung năng lượng bản thân. Chẳng qua là hô hấp, tựa hồ đã đầy đủ duy trì tiêu hao thân thể cho hắn mỗi ngày. Thứ hai chính là phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 10 tựa hồ tại trong cảm giác mỏng hơn. Đây chỉ là một loại cảm giác, phong ấn đương nhiên không có khả năng mỏng đi. Hắn hiểu được, đây là do thực lực mình đã đầy đủ để phá tan phong ấn, nên mới có thể xuất hiện tình huống này. Nhưng hắn hiện tại một chút cũng không nóng nảy, phong ấn Kim Long Vương đằng sau nhất định sẽ càng ngày càng nguy hiểm, có thể tích lũy nhiều một phần chính là đỡ đi một phần. Tầng thứ 10 tính là bây giờ có thể đột phá, nhưng tầng thứ 11 thì làm sao? Tầng thứ 12 thì làm cách nào? Đằng sau sẽ như thế nào ai cũng không nói trước được. Bởi vậy Đường Vũ Lân đang bế quan, đồng thời cũng khống chế được tốt hơn khí huyết chi lực chính mình, tuyệt không dễ dàng đụng chạm đến phong ấn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Lần này bế quan cũng để cho tu vi của hắn lại có chỗ tinh tiến. Hồn lực đã tăng lên tới 59 cấp, khoảng cách tới 60 cấp hồn đế đã là một bước ngắn. Từ khi Lam Ngân Thảo thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng, hắn lại có vài năm tích lũy trong Long Cốc, hiện tại tốc độ tăng lên tu vi của hắn rõ ràng tăng nhiều. Để cho Đường Vũ Lân thỏa mãn nhất chính là, hắn căn bản là không cảm giác được ở trước mặt mình có cái gì là bình cảnh. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, có thể một mực như vậy tăng lên. Hắn có tuyệt đối chắc chắn, tại trước 30 tuổi chính mình liền có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, đang ngồi trong phòng minh tưởng Đường Vũ Lân vươn người đứng dậy. Đi lên trước mở cửa phòng, người đến ngoài cửa chính là Long Vũ Tuyết. Trưởng quan, Đường Vũ Lân vội vàng đem nàng mời tiến đến. Long Vũ Tuyết nhìn qua tinh thần sáng láng, nàng hiển nhiên cũng tham chiến rồi. Thâm Uyên triều tịch là nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là kỳ ngộ, là dịp tốt nhất tích lũy quân công tăng lên quân hàm chính mình. Long Vũ Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua. Long Vũ Tuyết đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Ngày đó sau khi Bát Huyết Thần đem ngươi mang đi, ngươi không có trở về, làm sao vậy? Vì cái gì không đến tham gia chiến đấu?" "Ta cũng là nghe nói, hình như là phía trên ra lệnh cấm ngươi tham chiến rồi hả?" Đường Vũ Lân nói: "Có thể là bởi vì nguyên nhân Hoàng Kim Long Thương của ta nên Huyết Thần Doanh có chỗ cân nhắc, cho nên không có để cho ta tham chiến tiếp." Long Vũ Tuyết mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi đến bộ phận tác chiến, đến thời điểm luận công ban thưởng rồi." "Sao cơ?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, "Luận công ban thưởng là có ý gì?" Long Vũ Tuyết cười nói, "Đương nhiên là chuyện tốt. Thời điểm chiến đấu, tuy rằng Huyết Thần Hoàn sẽ tự động ghi chép chúng ta đánh chết sinh vật Thâm Uyên đạt được công huân, nhưng sau khi đại chiến loại này là sẽ có một ít biện pháp đền bù. Đơn giản mà nói, bởi vì cận chiến ở mũi nhọn phía trước, công kích từ xa mới có thể ở phía sau yên tâm phát ra. Cho nên sau khi đại chiến thì công huân của chiến sĩ công kích từ xa sẽ đến bù một ít nhất định cho chiến sĩ cận chiến. Quân đoàn tự nhiên có một cái hệ số để tiến hành tăng thêm. Ngươi lúc ấy tham dự chính là cận chiến, hơn nữa tại trong trận đầu chiến đấu triển khai ưu tú như vậy, nhất định là có thêm công huân cộng vào đấy. Hơn nữa theo ta thấy, tính là ngươi bây giờ đã tích lũy công huân, cũng đã đủ cho ngươi tăng lên tới quân hàm trung úy rồi. Ngươi là có vận khí tốt, vừa mới đến không bao lâu liền gặp được Thâm Uyên triều tịch. Hơn nữa triều tịch lần này còn đặc biệt dễ đối phó, chẳng qua là ngắn ngủn 7 ngày thời gian cũng đã trôi qua. Công huân ư? Đường Vũ Lân thật đúng là đã quên chuyện này, bất quá cái này đương nhiên là chuyện tốt. Đi theo Long Vũ Tuyết đi vào bộ phận tác chiến. Các chiến sĩ đều đang dùng Huyết Thần Hoàn chính mình nhận lấy công huân, hơn nữa tiến hành nghi thức trao quân hàm, chỉ cần là công huân đạt đến tiêu chuẩn cũng có thể tấn chức quân hàm. Sau khi mỗi lần đại chiến Thâm Uyên triều tịch, đều có một nhóm lớn quân nhân có thể tăng lên quân hàm. Đường Vũ Lân đi theo sau lưng Long Vũ Tuyết xếp hàng ở phía sau. Phía trước tiến hành vô cùng nhanh, chừng hơn 10 vị cao tầng quân đoàn tại chịu trách nhiệm trao quân hàm. Nhìn phía trước không ít người trên bờ vai đều nhiều hơn một ngôi sao rồi, Đường Vũ Lân cũng không khỏi có chút hâm mộ cùng chờ mong. Dựa theo Long Vũ Tuyết nói, cấp bậc của mình hẳn là có thể đủ tăng lên tới trung úy rồi. Cái kia chính là một gạch hai sao, khoảng cách với thiếu tá càng tiến một bước. Những ngày này hắn mỗi ngày đều sẽ dành ra thời gian gọi điện thoại cho Cổ Nguyệt Na, hỏi thăm tình huống của nàng. Cổ Nguyệt Na nói rất nhớ hắn, ngoài ra đối với hắn rất ỷ lại. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân tòng quân, Đường Vũ Lân thật muốn chạy nhanh tới tìm nàng, tăng lên quân hàm liền trở nên rất là trọng yếu rồi. Rốt cuộc, đến phiên Long Vũ Tuyết, Long Vũ Tuyết đem Huyết Thần Hoàn chính mình đưa tới, đi qua dụng cụ chuyên môn quét hình. Vị đại tá trước mặt này mỉm cười nói, Vũ Tuyết, lần này biểu hiện không tệ, thực là tăng thể diện cho cha cháu. Chiến dịch lần này cháu đạt được công huân 9710. Căn cứ quy tắc, chiến sĩ viễn trình cần bù một ít công huân cho cận chiến, sẽ giảm đi của cháu 3.100 công huân, còn thừa 6.610 công huân. Cộng với điểm tích lũy trước đó, chúc mừng cháu có thể tấn thăng quân hàm trung tá rồi. Tuy rằng Long Vũ Tuyết cũng sớm đã đoán được tình huống của mình, nhưng vẫn là không khỏi vui vẻ ra mặt. Không đến 30 tuổi có thể tấn chức trung tá, đây chính là chuyện tương đối không dễ dàng. Nghiêm, hành quân lễ, hướng đi phía trước tiến hành trao quân hàm, sau nàng dĩ nhiên là đến lượt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng đem huyết thần hoàn chính mình đưa tới. Tiếp nhận huyết thần hoàn của hắn, vị đại tá kia vốn là ngẩn ngơ, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ngươi là người huyết thần doanh ư? Đường Vũ Lân gật gật đầu nói. Báo cáo trưởng quan, nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh, Đường Vũ Lân. Đại tá sừng sốt một chút, sau đó kiểm tra một chút huyết thần hoàn của hắn. Huyết thần hoàn của ngươi chia làm hai loại công huân. Cái sau là công huân chiến đấu, ta nhìn một chút, chiến dịch lần này ngươi đầu tiên tham dự một ngày, cho nên chỉ có tích lũy công huân ngày hôm đó. Công huân là 16.800 ư, âm thanh của hắn lập tức cất cao thêm vài phần. Sau đó tính toán thoáng một phát nói, tăng thêm điểm cận chiến, ngươi đạt được tổng công huân là 21.400. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, hơn 2 vạn công huân ư, đây cũng không phải là công huân rèn, mà là công huân chiến đấu. Chiến công của hắn sở dĩ nhiều như thế, bởi vì hắn tại phía trước một mực đỡ đòn. Không thiếu ba an cường đại như vậy mà vẫn chết ở dưới hoàng kim long thương của hắn. Ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật thâm uyên khiến hắn liên tục tăng thêm, lúc này mới có hơn 1 vạn công huân. Đây là do hắn không có tham dự tình huống chiến đấu đằng sau này nữa. Đồng thời, thời điểm hắn lúc ấy đánh lui Hắc Hoàng, cũng có một ít công huân ban thưởng. Tình huống nhằm vào cường giả thâm uyên khác nhau, điểm chiến đấu cũng là khác nhau. Như đến cấp độ ma mị, Hắc Hoàng, chỉ cần là có thể kéo dài chiến đấu đến thời gian nhất định cũng có công huân ban thưởng. Ngươi gia nhập huyết thần doanh rồi ư? Long Vũ Tuyết phía trước đang chuẩn bị đi tăng quân hàm, nhanh chóng chạy trở về, bắt lấy tay Đường Vũ Lân. Nhìn trên tay hắn có huyết thần hoàn có gai hoa hồng, trong mắt nàng toát ra hâm mộ mãnh liệt. Mọi người ở huyết thần quân đoàn đều rất rõ ràng, trụ cột vững vàng chính thức thủ hộ Thâm Uyên Thông Đạo cũng không phải là bọn hắn, mà là 9 vị huyết thần của huyết thần doanh kia. Một khi trở thành một trong các huyết thần chính thức, lập tức liền sẽ tăng lên tới cấp bậc thiếu tướng. Tuy rằng điều này cũng có nghĩa là sẽ một mực thủ vệ ở chỗ này, nhưng có thể trở thành huyết thần, tuyệt đối là vinh quang lớn nhất với bọn hắn. Cái này sẽ được liên bang ghi chép trong hồ sơ để phúc ấm tử tôn. Nhưng phàm là hậu duệ của huyết thần, trong vòng 3 đời, tại trong liên bang là có thật nhiều đặc quyền. Bản thân huyết thần càng là có đặc quyền không thua gì nghị viên liên bang. Mỗi một lần hội nghị là một phiếu bầu ngoài biên chế. Bọn họ chính thức là thủ hộ giả cho liên bang, được mọi người kính ngưỡng. Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói, chẳng qua là nhân viên ngoài biên chế mà thôi. Biểu lộ Long Vũ Tuyết lập tức trở nên cổ quái. Huyết thần doanh đương nhiên không chỉ là chỉ có 9 vị huyết thần. Một ít thành viên ưu tú của huyết thần quân đoàn liền có thể trở thành nhân viên ngoài biên chế, thậm chí là huyết thần dự bị. Nhưng cái này ít nhất chứng minh là bước ra bước đi đầu tiên. Nàng đã đoán được, Đường Vũ Lân có thể trở thành nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh, hẳn là có quan hệ với năng lực thần kỳ của Hoàng Kim Long Thương. Nhưng coi là như thế, có thể gia nhập huyết thần doanh cũng là vinh quang cực lớn. Huống chi hắn mới đến huyết thần quân đoàn có mấy ngày, một tháng cũng còn chưa đến. Còn nàng thì từ nhỏ đã lớn lên ở đây, làm sao có thể không để cho nàng hâm mộ được chứ? Thậm chí đều có một điểm ghen tị nho nhỏ. Một khi gia nhập huyết thần doanh, liền có nghĩa là Đường Vũ Lân không thuộc về ban ngành nào của huyết thần quân đoàn nữa rồi, mà là do huyết thần doanh trực quản. Nàng là trưởng quan trực tiếp của hắn cũng không cách nào giao cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Long Vũ Tuyết không khỏi nghĩ đến lời nói của cha mình. Hắn đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại, là vàng thì cuối cùng cũng sẽ sáng lên. Cho dù là tại huyết thần quân đoàn cường giả như rừng cũng đồng dạng là như thế. Không đến một tháng, hắn cũng đã bắt đầu chứng minh chính mình rồi. Ít nhất tại trong huyết sư, thiết huyết đoàn nhất danh và nhị danh cũng biết có một vị như vậy có thể có năng lực phóng thích lĩnh vực trên phạm vi lớn tăng cường chỉnh thể sức chiến đấu bọn hắn. Ngày đó chính là bởi vì lĩnh vực kim long cuồng bạo của Đường Vũ Lân để cho bọn chúng có thể cận chiến gây càng nhiều sát thương lên địch nhân, còn tận khả năng giảm bớt tử thương. Đối với Đường Vũ Lân, nhất danh, nhị danh đều có được ấn tượng rất tốt. Ngay cả Giang Ngũ Nguyệt đối với hắn cũng là khen không dứt miệng, muốn nhận hắn làm huynh đệ. Lúc này mới một tháng cũng đã là như thế. Nếu như là một năm, hai năm, thậm chí là càng lâu hơn nữa, hắn sớm muộn sẽ thực sự trở thành một trong cửu đại huyết thần. Nhìn Long Vũ Tuyết có chút ngẩn người, Đường Vũ Lân nhắc nhở. Trưởng quan, ngài nên đi trao quân hàm rồi. Long Vũ Tuyết lúc này mới tỉnh ngộ lại. Bất quá vừa mới có thể tấn chức trung tá, hưng phấn lúc này đã biến mất hơn phân nửa. Đường Vũ Lân cũng rất tò mò, chính mình có chút ít công huân có thể tấn thăng đến cấp bậc gì đây. Long Vũ Tuyết tích lũy công huân tăng thêm lần này, hẳn là cũng không hơn 2 vạn. Như vậy liền có thể từ thiếu tá tấn thăng đến trung tá. Mà chiến công của mình hơn 2 vạn rồi, có phải có thể tấn cấp thêm một bước nữa hay không? Nhìn quân hàm Long Vũ Tuyết 2-1 sao biến thành 2-2 sao. Mang theo tâm tình hưng phấn, Đường Vũ Lân cũng đi ra phía trước. Người của huyết thần doanh không thể trao quân hàm tại nơi đây. Trao quân hàm cho ngươi phải do huyết thần doanh quyết định, ngươi có thể rời đi. quan quân chịu trách nhiệm trao quân hàm lại dội cho hắn bồn nước lạnh. Sau khi trở thành một thành viên của Huyết Thần Doanh, hắn đã là thuộc trực quản của quan quân Huyết Thần Doanh, thậm chí phương diện quân đoàn cũng sẽ không trao quân hàm cho hắn. Tựa như Đường Vũ Lân có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Long Vũ Tuyết. Trưởng quan, Long Vũ Tuyết cười khổ nói, đây là quy định, ta cũng không giúp được ngươi. Hơn nữa sau này ngươi không được gọi ta là trưởng quan. Huyết Thần Doanh tại trong quân đoàn địa vị cao cả, dù ngươi bây giờ chẳng qua là nhân viên ngoài biên chế, chúng ta cũng không thể so sánh được với ngươi. Ý vị này là trong tương lai ngươi nhất định sẽ cao hơn so với chúng ta nữa. Ngươi có thể gọi tên của ta, chính ngươi nên đi Huyết Thần Doanh hỏi một chút đi, hẳn là sẽ có kết quả đấy. Với tư cách nhân viên Huyết Thần Doanh ngoài biên chế, ngươi đã không chịu ước thúc của rất nhiều quy tắc. Được rồi, đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân rời khỏi. Trong mắt Long Vũ Tuyết hào quang trở nên càng thêm phức tạp. Lúc nào mình mới có thể trở thành nhân viên ngoài biên chế của Huyết Thần Doanh đây? Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đi vào nơi đóng quân Huyết Thần Doanh, bằng vào huyết thần hoàn hoa hồng trên cổ tay, Đường Vũ Lân thành công tiến vào thang máy, đi tới bên trong đại sảnh. Bất quá sau khi đến hắn nhưng có chút không rõ rồi. Nơi đây một người đều không có, hơn nữa hắn cũng không biết làm cách nào đi tìm những người khác của Huyết Thần Doanh. Ngồi đợi ư? Đường Vũ Lân dứt khoát tại trong sảnh tròn ngồi xuống. Chắc chắn sẽ có huyết thần đến đây, chính mình đợi là được. Không biết qua bao lâu thời gian, bên trên phương diện tinh thần đụng chạm để cho Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Ngươi mới tới hay sao? Ngươi như thế nào lại chạy tới đây minh tưởng? Một thanh niên mặc quân trang, trên bờ vai treo tướng tinh có chút tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Vị thanh niên này nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi. Tướng mạo anh tuấn, mặt mỉm cười, nhìn qua bộ dáng rất dễ dàng thân cận. Nhưng từ cấp bậc trên vai hắn, Đường Vũ Lân liền hiểu được, vị này cũng là một trong cửu đại huyết thần. Huyết thần đều là quân hàm thiếu tướng trở lên, như huyết nhất càng là cấp bậc thượng tướng. Đường Vũ Lân lập tức đứng dậy, nghiêm hành quân lễ. Chào trưởng quan, không cần đa lễ, tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân nói. Ta là Đường Vũ Lân, nhân viên ngoài biên chế, vừa mới gia nhập Huyết Thần Doanh. Ta muốn tìm trưởng quan huyết nhất, hỏi thăm tiếp theo ta phải làm cái gì? Thanh niên chợt nói. Thì ra là thế. Ngươi muốn tìm ai trong chúng ta, trực tiếp dùng huyết thần hoàn đưa tin là được. Ta dạy cho ngươi thoáng một chút. À đúng rồi, ta là huyết cửu. Huyết cửu ư? Vị này là huyết cửu, chính mình ngày đó không có nhìn thấy. Đường Vũ Lân hiện tại đã biết rõ, tại bên trong Huyết Thần Doanh, huyết tam, huyết ngũ là Sử Lai Khắc Học Viện, huyết nhất, huyết lục là Đường Môn, huyết nhị là Chiến Thần Điện, huyết tứ, huyết thất là Truyền Linh Tháp, huyết bát Chiến Thần Điện, huyết cửu cũng xuất thân từ Chiến Thần Điện. Bên trong toàn bộ 9 người, Chiến Thần Điện liền có 3 vị, là số lượng tối đa trong tứ đại tổ chức. Bất quá, nếu như cân nhắc đến huyết nhất chính là đương kim điện chủ Đường Môn Đấu La Điện, cũng có thể nói là môn chủ Đường Môn. Mà nói tổng hợp thực lực, khẳng định vẫn là Đường Môn mạnh nhất. Cảm ơn trưởng quan. Đường Vũ Lân thế mới biết chỗ khác nhau giữa Hoa Hồng Huyết Thần Hoàn cùng Huyết Thần Hoàn bình thường. Bên trong có một bộ hệ thống truyền tin đặc thù, có thể phân biệt liên hệ cửu đại huyết thần. Cửu đại huyết thần cũng có thể thông qua bộ hệ thống này liên lạc với hắn. Với tư cách nhân viên ngoài biên chế, hắn không có biện pháp trực tiếp liên hệ, mà là có thể gửi tin nhắn cho cửu đại huyết thần, chờ ý kiến xử lý. Đường Vũ Lân vội vàng dựa theo huyết cửu dạy, gửi cho huyết nhất một tin nhắn. Hắn hỏi thăm chính mình tiếp theo phải làm cái gì. Làm ngoài ý muốn hắn chính là, huyết nhất hồi đáp thật nhanh. Ngươi ở Huyết Thần Doanh, ngươi ở chỗ đó chờ ta. Huyết cửu cười hì hì nói, lão đại bảo ngươi tại chỗ này đợi ư, tốt. Vừa vặn ta cũng muốn gặp lão đại, cảm ơn trưởng quan. Đường Vũ Lân tự đáy lòng nói. Huyết cửu nhìn qua là một người rất nhiệt tình. Huyết cửu cười híp mắt nói, ta nghe những người khác nói, ngươi là tới từ Sử Lai Khắc Học Viện đúng không? Thật sự là đáng tiếc, Sử Lai Khắc liền như vậy không còn nữa. Ngươi biết không, thời điểm tin tức truyền đến, huyết tam cùng huyết ngũ thiếu chút nữa nhịn không được muốn xuống núi quay về Sử Lai Khắc Thành. Là huyết nhất chấn nhiếp mới giữ lại bọn họ. Mặc dù đã trôi qua thời gian rất lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắc lên chuyện này, Đường Vũ Lân vẫn là không khỏi trong lòng ảm đạm. Trên mặt toát ra một cái cười khổ, học viện bị hủy, chúng ta thậm chí cũng không biết địch nhân ở nơi nào. Càng không biết cuối cùng có bao nhiêu người tham dự trong đó. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta phải xây dựng lại Sử Lai Khắc. Vinh quang Sử Lai Khắc tuyệt không thể đoạn tuyệt từ thế hệ này của chúng ta. Đúng vậy, cố gắng lên. Với tư cách một trong huyết thần, chỉ có thể ở trên tinh thần ủng hộ ngươi rồi. Dù sao chúng ta là không thể rời khỏi nơi đây. Huyết cửu vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân. Ít nhất từ bề ngoài nhìn lên, tuổi tác hắn cùng Đường Vũ Lân cũng là không sai biệt lắm. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, huyết nhất từ bên trong đi ra. Thời điểm nhìn thấy huyết nhất, Đường Vũ Lân không khỏi hơi sững sờ. Cùng ngày đó nhìn thấy vị vô tình đấu la này, hôm nay trên người hắn rõ ràng mang theo vài phần chi khí khắc nghiệt. Bởi vì bản thân huyết mạch chi lực cường đại, cho nên Đường Vũ Lân đối với khí tức người khác cũng là đặc biệt mẫn cảm. Trước mắt vị này khí tức chấn động để cho hắn cảm giác được huyết mạch chính mình chấn động trở nên kịch liệt hơn. Lông mi huyết cửu cho lên, cười nói, lão đại, ngài đây là lại đi một chuyến ư? Đúng vậy, huyết nhất nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhanh như vậy liền lui binh, ta cuối cùng muốn đi xem một chút, để tránh cho tai họa ngầm. Lần này bọn hắn co đầu rút cổ vô cùng nhanh, tiêu hao cũng không lớn. Đánh mấy trận, thoạt nhìn bọn hắn không phải có mưu đồ gì, mà chẳng qua là bị sợ hù đến mà thôi. Huyết Cửu sừng sốt một chút, bị ai hù đến rồi hả? Trên mặt Huyết Nhất toát ra vẻ mỉm cười, chỉ Đường Vũ Lân bên cạnh hắn. Huyết Cửu kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân. Bị hắn hù ư? Làm sao lại? Huyết Nhất cười nói, trở về nói cho ngươi sau. Vũ Lân, sắp xếp đối với ngươi ta đã làm tốt rồi, tiếp theo sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Vâng. Đường Vũ Lân lập tức trong lòng nghiêm nghị nhưng cũng có chút kích động. Huyết Nhất nói, lát nữa ta sẽ bố trí cho ngươi, ngươi phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu, điều chỉnh tốt trạng thái chính mình. Vâng. Huyết Cửu nghi ngờ nói, triều tịch đã xong rồi còn có thể có nhiệm vụ gì? Huyết Nhất mỉm cười, ngươi đã quên khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang rồi ư? Huyết Cửu lập tức bừng tỉnh, ngài là muốn cho hắn đi tham gia cái kia ư? Đúng vậy, cũng chỉ có tại nơi đây của chúng ta tham gia mới an toàn nhất, cũng không sợ bại lộ cái gì. Vũ Lân, ngươi đi về trước đi, ta lát nữa sẽ thông qua huyết thần hoàn liên hệ ngươi. Đối với nhiệm vụ của ngươi còn cần tiến hành một ít chuẩn bị trước, trong 3 ngày bắt đầu. Vâng. Đường Vũ Lân lần nữa đáp ứng, sau đó không có đi mà là có chút chờ đợi nhìn về phía Huyết Nhất nói, trưởng quan, vừa rồi ta đi bộ phận tác chiến bên kia đổi công huân, bọn hắn nói ta muốn tăng lên quân hàm phải tại huyết thần doanh bên này quyết định, người xem. Huyết Nhất chính là vô tình đấu la Tào Đức Chí, tuyệt đối cũng coi là người một nhà. Đường Vũ Lân cũng không có cái gì không có ý tứ. Huyết Nhất cười nói, bao nhiêu công huân rồi? Đường Vũ Lân nói, hơn 2 vạn. Huyết Nhất sững sờ, bật cười nói, khá lắm, tham gia một lần chiến đấu liền hơn 2 vạn công huân rồi, xem ra ngươi lúc ấy thôn phệ năng lượng thâm uyên thực không ít, khó trách là kinh động đến những lão già hỏa kia. Ta đoán chừng bọn hắn chính là đi phán đoán tình huống của ngươi rồi, cho nên thâm uyên triều tịch lần này mới chấm dứt nhanh như vậy. Hơn 2 vạn công huân mà nói, hẳn là ngươi đủ tăng lên tới thượng úy rồi. Bất quá ngươi cũng đừng nóng vội. Như vậy đi, ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền trực tiếp đặc biệt phê chuẩn ngươi lên quân hàm thiếu tá. Đến lúc đó cùng một chỗ tấn chức luôn. Đặc biệt phê chuẩn thiếu tá ư? Con mắt Đường Vũ Lân lập tức trừng lên. Cái này cũng được ư? Thượng úy đã là vui mừng lắm rồi. Nếu như có thể tại thời gian ngắn tăng lên tới thiếu tá, đây chẳng phải là có nghĩa là chính mình có thể mỗi tuần ít nhất một lần được gặp Cổ Nguyệt Na rồi hả? Cái kia chính là tốt quá rồi. Được, trưởng quan, ta trở về chuẩn bị thật tốt. Đường Vũ Lân rời đi, Huyết Cửu nhìn về phía Huyết Nhất. Biểu lộ trên mặt Huyết Nhất lại trở nên trầm ngưng hơn. Huyết Cửu nghi ngờ hỏi, làm sao vậy lão đại? Huyết Nhất trầm giọng nói, Vũ Lân xuất hiện, đối với chúng ta mà nói có thể là một cái thiên đại kỳ ngộ, nhưng là có thể là một trận tai họa. Tình huống cụ thể còn không nói trước được, hắn bại lộ quá sớm. Ta đã cùng nói với đoàn trưởng, phải nhanh chóng hơn một bước củng cố phòng tuyến. Lần này thâm uyên triều tịch thời gian ngắn ngủi, nhưng ta lo lắng tiếp theo sẽ đến vô cùng nhanh. Tại tổng bộ truyền linh tháp, Thiên Cổ Đông Phong ngồi tại chủ vị, trầm giọng nói ra, liên bang nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật mới nhất, lập tức muốn chính thức khởi động. Lần này chúng ta chẳng những phải tham gia, tuyệt đối còn lấy được xếp hạng tốt. Ngồi tại dưới hắn chính là Thiên Phượng Đấu La, một bên khác là một vị trung niên. Ở đây hầu như đều là cao tầng của truyền linh tháp. Loại khoa học kỹ thuật mới nhất này của liên bang là có ý nghĩa vượt qua thời đại. Kỹ thuật cũng sớm đã thành thục, chẳng qua là vẫn luôn khảo thí mà thôi. Lần này Sử Lai Khắc Học Viện cùng tổng bộ Đường Môn bị hủy, trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên liên bang mới kịp thời đẩy ra phần khoa học kỹ thuật mới nhất này để cho mọi người tiến đến tham dự, coi như là chuyển lực chú ý dân chúng. Giao thủ, người bên kia của ngươi chọn người như thế nào? Còn chưa tìm được đồ đệ kia của ngươi ư? Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ thản nhiên nói, ta bên này chọn lựa đã xong rồi, đệ tử kia của ta đã có liên lạc, nàng rất tốt, sẽ tham gia đấy. Thiên Cổ Đông Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, chuyện lần này không thể để mất, quan hệ đến gần một bước tăng lên lực ảnh hưởng của chúng ta. Nghị viện vừa rồi chúng ta đã trực tiếp gián tiếp lấy được 1/4 ghế ngồi, nếu như có thể thông qua lần so tài này thì lực ảnh hưởng lại gần một bước, đối với kế hoạch bước phát triển tiếp theo của truyền linh tháp chúng ta sẽ có trợ giúp thật lớn. Lãnh giao thủ liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Thân là phó tháp chủ truyền linh tháp, nàng biết rõ Thiên Cổ Đông Phong quá lâu rồi. Người khác thì không biết, nhưng nàng như thế nào lại không rõ ràng mục tiêu của hắn là cái gì. Bản thân hắn chính là một người có dã tâm, mục tiêu của hắn là để cho truyền linh tháp trở thành võ hồn điện như 2 vạn năm trước, có quyền lực như ở thời viễn cổ. Dùng lực lượng một tổ chức áp đảo toàn bộ liên bang, thậm chí là khống chế toàn bộ liên bang. Nàng tin rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng, chuyện của Sử Lai Khắc Học Viện hẳn là có quan hệ cùng hắn. Khoa học kỹ thuật mới nhất của liên bang ư, như vậy là có ý tứ gì? Mỗi tòa đại thành thị đều có điểm chuyên môn dự thi, mỗi tòa truyền linh tháp tại các đại thành thị cũng có thể dự thi. Nghe nói như là có chút giống thăng linh đài của truyền linh tháp, nhưng cùng thăng linh đài lại không giống như vậy. Loại khoa học kỹ thuật mới nhất này có thể đem chọn toàn bộ đại lục bao trùm trong đó, để cho tất cả hồn sư đều được tiến đến tham dự, hoàn toàn quét hình cùng mô phỏng năng lực sở hữu và tình huống thân thể của mỗi một vị hồn sư. Tuyệt đối công bằng, đã có vật này, đối với hồn sư sẽ tăng lên năng lực thực chiến, có trợ giúp cực lớn, nhất là đối với cơ giáp sư có trợ giúp cực lớn. Đúng vậy, trước kia trang bị cùng loại chỉ có những tổ chức lớn mới có, hơn nữa đều không hoàn thiện, không thể liên hệ lẫn nhau. Lần này thì không giống nhau, là do liên bang khởi xướng, tất cả hệ thống đều được thống nhất. Liên bang tổ chức thi đấu lần này sẽ ban thưởng rất cao, chính là vì có thể tận khả năng hấp dẫn nhiều hồn sư tới tham gia. Đối với bộ công nghệ cao này hệ thống tiến hành mở rộng. Nghe nói tại trong quân đội đã sớm ứng dụng rồi, hiệu quả rất tốt. Nếu như là thật thì tốt rồi, còn chờ cái gì? Chúng ta đi báo danh đi, dù sao cũng không cần tiền, đều là miễn phí. Đi tự nghiệm một chút cũng không tệ, có cái gì hạn chế không? Không có, nói là dưới phong hào đấu la cũng có thể tham dự, sau đó liền không có hạn chế thứ khác. Dưới tam tự đấu khải sư ư, bởi vì nghe nói hệ thống nội bộ còn có chút không cách nào thừa nhận cấp bậc chiến đấu tam tự đấu khải sư. Chủ yếu là phần cứng thiết bị còn chưa đủ mạnh mẽ. Tam tự đấu khải sư cho dù là có thể được quét nhìn trạng thái thân thể, nhưng tại trong quá trình chiến đấu, năng lượng tràn ra ngoài vẫn là dễ dàng phá hỏng hệ thống. Cho nên chỉ cần không phải tam tự đấu khải sư, hoặc là tam tự đấu khải sư không sử dụng đấu khải, dưới phong hào đấu la cũng có thể tham gia. Chính là thuần túy đơn đấu ư, có các loại đoàn chiến không? Còn không có. Lần so tài này chia làm hai bộ phận, là cơ giáp chiến cùng hồn sư chiến, đều là thi đấu cá nhân. Đây chính là giải thi đấu phạm vi toàn bộ liên bang, trước dựa theo các bảng thi đấu, sau đó lại tiến hành quyết chiến chung kết. Nghe nói, phàm là hồn sư có thể tiến vào trận chung kết, đều có được ban thưởng tương đối phong phú. Có thể đạt được top 16, ban thưởng đã là kinh người rồi. Nghe nói, quán quân cuối cùng có thể trực tiếp đạt được toàn bộ tài nguyên chế tạo một bộ cơ giáp đỏ, hoặc là một bộ kim loại tứ tự đấu khải thần gen. Đây quả thực là nghịch thiên rồi. Tinh đấu chiến võng ư, Đường Vũ Lân nhìn Huyết Nhất truyền đến tư liệu, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Liên bang nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật mới nhất, có thể thông qua một loại thiết trang bị bên ngoài tên là khoang thuyền tinh đấu, sẽ tiến vào bên trong tinh đấu chiến võng tham gia mô phỏng chiến đấu. Tình huống cụ thể tựa hồ là có điểm giống với thăng linh đài của truyền linh tháp, nhưng không giống như thăng linh đài, không có tác dụng thăng linh như ở thăng linh đài, nên cũng không xung đột cùng truyền linh tháp. Chỗ tốt lớn nhất chính là để cho hồn sư, cơ giáp sư có thể tại cùng một cái bình đài chiến đấu, cạnh tranh lẫn nhau. Toàn bộ chiến võng là vừa vặn nghiên cứu ra cách đây không lâu, nghe nói tương lai còn có thể không ngừng thăng cấp. Huyết Nhất giao nhiệm vụ cho Đường Vũ Lân chính là tham gia thi đấu chiến võng lần này. Tiến vào ba vị trí đầu tiên chính là mục tiêu nhiệm vụ của hắn. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Vốn là hắn cho rằng nhiệm vụ rất khó khăn, hẳn là mình cũng là có thể đủ hoàn thành. Thế nhưng nhìn tình huống tinh đấu chiến võng này, lòng tin của hắn đã giảm xuống nhiều. Dưới phong hào đấu la, nói cách khác thì bát hoàn hồn đấu la cũng có thể tham gia. Dưới tam tự đấu khải, cấp độ hồn đấu la, hồn thánh có không ít cường giả vẫn là nhị tự đấu khải. Thực lực bọn hắn được đấu khải tăng phúc, đều có thể so sánh với siêu cấp đấu la rồi. Đây chính là một trận đại chiến toàn bộ đại lục, mình coi như có thiên phú, hắn cũng tuyệt đối không có tự tin có thể làm được dưới tình huống có phong hào đấu la. Huyết Nhất để cho hắn tham gia chiến võng này, mục đích chiến đấu rất đơn giản, chính là vì muốn gần một bước tăng lên năng lực thực chiến của hắn, thông qua không dứt rèn luyện đối mặt cường giả để đề thăng bản thân. Bản thân Đường Vũ Lân đương nhiên biết được điều này, thế nhưng nhiệm vụ này mục tiêu cũng quá cao. Nếu là top 64 mà nói, Đường Vũ Lân tự tin chính mình còn có thể liều mạng. Top 3 ư, thử một chút xem sao. Không có tự tin cũng không có nghĩa là không có chiến ý, hắn cho tới bây giờ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Khoang thuyền tinh đấu đã trực tiếp đem đến ký túc xá của hắn. Ký túc xá Đường Vũ Lân không phải là nơi trước kia, mà là đổi đến Huyết Thần Doanh bên này rồi. Nhân viên ngoài biên chế Huyết Thần Doanh ở tại một tầng phía trên sảnh lớn. Điều kiện cư trú không có gì cải thiện, đều là thiết bị trụ cột nhất, nhưng lớn hơn một ít. Chỉ bất quá không gian còn thừa đều bị khoang thuyền tinh đấu chiếm hết. Cái đồ vật này trọn vẹn chiếm diện tích 8 mét vuông, có điểm giống một cái quan tài phóng to. Nhìn qua cũng rất phức tạp, giá trị chế tạo hẳn là tương đối không rẻ. Thứ này không chỉ là Huyết Thần Doanh có, trong quân đoàn cũng có. Hơn nữa Đường Vũ Lân còn nghe Long Vũ Tuyết đã từng nói qua, quân đoàn là người sớm nhất thí nghiệm tinh đấu chiến võng, bất quá trong quân đoàn cũng chỉ có 50 đài khoang thuyền tinh đấu. Cái đồ vật này nghe nói giá trị chế tạo cực kỳ đắt đỏ, vận chuyển tới đây cũng là đặc biệt không dễ. Trong quân đoàn, khoang thuyền tinh đấu không chấp nhận hẹn trước, chỉ có thể xếp hàng sử dụng. Mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, cho nên trước đó Long Vũ Tuyết mới không có mang Đường Vũ Lân đi qua đấy. Bởi vậy lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy trong ký túc xá chính mình có một cái khoang thuyền tinh đấu, hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Một người độc hưởng một cái khoang thuyền tinh đấu, mà đây là khoa học kỹ thuật mới nhất mới vừa vặn nghiên cứu chế tạo ra. Cái này cũng tuyệt đối coi là xa xỉ phẩm rồi, trước tiên thử một chút đi. Báo danh đã bắt đầu rồi, chia bảng thi đấu cử hành tại 2 ngày sau. Trước khi bắt đầu chia bảng thi đấu, phải hoàn thành báo danh, sau đó liền có thể quen thuộc ở bên trong. Đường Vũ Lân nhấn cái nút mở ra khoang thuyền tinh đấu, sau đó chui vào. Bên trong cái đồ vật này kết cấu rất phức tạp, ít nhất so với thăng linh đài thì phức tạp hơn nhiều. Sau khi cánh cửa khoang khép kín cũng không cảm giác được thiếu khí. Các loại sợi dây kim loại gắn kết tiếp nối, dán tại trên thân thể. nguyên một đám vòng kim loại cũng đem thân thể của hắn khóa lại. Đây là vì dự phòng tại trong lúc hắn chiến đấu tại trong tinh đấu chiến võng, năng lượng sẽ bị tiết ra ngoài. Đại khái dùng 5 phút đồng hồ mới chính thức hoàn thành tiếp nhận. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình tựa như là một vật thí nghiệm. Trước mắt một mảnh đen kịt, đúng lúc này âm hưởng điện tử vang lên. Khoang thuyền tinh đấu chuẩn bị hoàn tất, có muốn kết nối tinh đấu chiến võng hay không? Âm hưởng điện tử 10 phần cơ giới hóa, nghe không quá thoải mái. Đường Vũ Lân nói, kết nối, chấn động toàn thân, cảm giác dòng điện mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này giống như là toàn thân đều bị điện giật vậy. Khó trách không cho phép người thường sử dụng khoang thuyền tinh đấu. Nếu như không có đầy đủ tố chất thân thể, riêng là phần năng lượng quét hình thân thể, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành tổn thương đối với người bình thường. Trong lòng âm thầm trách mắng, sau một khắc, cảm giác mê muội tiếp theo truyền đến. Đến lúc hắn tỉnh táo lại, trước mắt đen tối đã trở nên sáng ngời. Cũng không có cảm giác như trước vào thăng linh đài. Cái loại này là trực tiếp tiến vào một cái thế giới, trước mắt xuất hiện đều là các loại số liệu. Quét hình thân thể hoàn tất, kết nối thành công tinh đấu chiến võng. 10 ngày nói ra việc cần phải làm, chiến võng sẽ dựa vào giọng nói tiến hành xử lý. Ta muốn ghi danh tham gia khiêu chiến tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Cảm giác bên trên cũng không nghĩ là công nghệ cao đến như thế. Đường Vũ Lân trong lòng thầm suy nghĩ, được, lập tức bắt đầu báo danh, tên họ của ngài là gì? Đường Vũ Lân do dự một chút, sau đó vẫn là báo ra tên thật của mình. Đây là do Huyết Nhất nhắc nhở hắn, Huyết Nhất chẳng qua là nói cho hắn biết, sở dĩ để cho hắn đi vào Huyết Thần quân đoàn, chính là vì để cho hắn không cần lo lắng thân phận chính mình bại lộ. Ở chỗ này hắn tuyệt đối an toàn, sẽ không có người đến nơi đây. Bởi vì trừ người của Huyết Thần quân đoàn và một ít người tuyệt đối cao tầng của liên bang ra, thì không có ai biết vị trí cụ thể của Huyết Thần quân đoàn. Còn có chính là tại bên trong quân bộ Huyết Thần quân đoàn có địa vị rất siêu nhiên. Còn có một chút chính là, điểm mạnh nhất của tinh đấu chiến võng là tính bảo mật rất cao. Tin tức nội bộ chỉ có đầu não chiến võng ghi chép. Sau khi thông qua ghi chép, tất cả hồn sư tham dự chiến võng đều có ghi chép và thiết lập thông cá nhân, cái này cần thông qua chiến tích để cập nhật vào đó nữa. Nhưng cho dù là nghị viện liên bang cũng không thể tùy ý điều tra tin tức nhân viên tham dự. Cần thông qua toàn bộ nghị viện phê chuẩn mới có thể được. Cái này tránh cho một ít người dụng tâm kín đáo thông qua chiến võng đi điều tra tư liệu người khác. Hệ thống đã tiến hành một loạt hỏi thăm, đối với thân phận Đường Vũ Lân đã tiến hành đăng ký. Ngài có thể lập cho mình một cái biệt danh. Biệt danh của ngài trong tương lai dự thi cũng sẽ cung cấp công khai ra ngoài, mà không cần công khai tên thật. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói, Kim Long Vương được không? Kim Long Vương 8 phải không? Mời xác nhận. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Là Kim Long Vương, Kim Long Vương ư, mời xác nhận. Đã xác nhận, âm thanh điện tử lần nữa vang lên. Xin lỗi, biệt danh ngài lựa chọn đã bị chiếm dụng. Lúc này Đường Vũ Lân nếu như có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhất định sẽ phát hiện mình bây giờ là một đầu hắc tuyến. Cái này là tình huống như thế nào? Mời một lần nữa quyết định biệt danh. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ tùy tiện đọc ra một tên. Tiểu Đường phải không? Mời xác định, xác định. Biệt danh được đặt thành công, Đường Vũ Lân, biệt danh Tiểu Đường. Hồn lực 59 cấp, thể chất đặc thù, huyết mạch loài long hư hư thực thực. Cường độ thân thể vượt qua lẽ thường, định tính là loại hình hồn sư thiên phú dị bẩm. Cho phép đăng ký hoàn tất, xin hỏi có báo danh tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang hay không? Ta tham gia, Đường Vũ Lân một bên nói qua, trong lòng là hiện lên vẻ kinh sợ. Sau khi im lặng một lúc, hắn phát hiện một ít kỳ diệu. Vô luận là hắn tại bên trong thăng linh đài truyền linh tháp, hay là tại bên trong một ít loại mô phỏng thế giới khác, có một điểm là cùng khác với hiện tại. Cái kia chính là không cách nào trao đổi, mà lúc này âm thanh điện tử lại chính thức trao đổi cùng hắn. Cái ý vị này là như thế nào? Đường Vũ Lân rốt cuộc hiểu được chỗ nào là công nghệ cao vượt qua thời đại rồi. Không phải hệ thống mô phỏng này, mà là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trình độ khoa học kỹ thuật của liên bang vậy mà đã có thể đem trí tuệ nhân tạo ứng dụng tại bên trong hệ thống mô phỏng này. Mặc dù cái hệ thống này nhìn qua còn rất thô ráp, thậm chí cảm giác so với thăng linh đài thấp hơn không ít. Thế nhưng là sau khi tích hợp trí tuệ nhân tạo vào, tại bên trên cấp độ lại vượt xa thăng linh đài. Hệ thống nội bộ các loại bố trí thăng cấp cũng không khó, hiếm thấy nhất là bộ trí tuệ nhân tạo này. Cái âm thanh điện tử kia nghe rất cơ giới hóa, nên cái trí tuệ nhân tạo này cảm giác còn hơi đơn sơ. Do cũng là toàn bộ con người lần đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cái này ý nghĩa rất trọng đại. Lần so tài này là để cho đám hồn sư tự nghiệm thấy khoa học kỹ thuật hoàn toàn mới, cũng để kiểm tra đo lường tác dụng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo từng bước hoàn thiện, rất có thể sẽ dẫn đầu con người lại một lần nữa bay vọt về khoa học kỹ thuật. Mặc dù Đường Vũ Lân đối với liên bang một điểm ấn tượng tốt đều không có, nhưng cũng phải thừa nhận, nhà khoa học của liên bang rất ưu tú. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hắn không hiểu nhiều, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra được, lúc những thứ trí tuệ nhân tạo này được ứng dụng rộng khắp tại các lĩnh vực, sẽ mang đến cho con người biến hóa cực lớn đến cỡ nào. Quang ảnh lóe lên, cảnh vật trước mắt xuất hiện một mảnh biến hóa. Đường Vũ Lân phát hiện mình đi tới trên một con đường, đồng thời bên tai vang lên một âm thanh, ngài tiến vào khu thi đấu phía tây, mời dựa theo chỉ dẫn đi đến khu thi đấu phía tây tiến hành thể nghiệm, đồng thời mời ngài lựa chọn phương thức dự thi, hồn sư chiến hoặc là cơ giáp chiến. Một cái mũi tên lóe ra bạch quang nhàn nhạt xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Đi theo mũi tên một mực đi về phía trước, rất nhanh hắn liền thấy được một cái kiến trúc to lớn tựa như một cái sân thể dục cực lớn. có thể nhìn thấy có rất nhiều người cũng một dạng với hắn, cũng đang hướng cái kiến trúc này đi đến. Từ bề ngoài nhìn lên, thật sự là còn không thật bằng so với Thăng Linh Đài. Bộ hệ thống này cần hoàn thiện tương đối không ít, nhưng chỉ cần có trí tuệ nhân tạo cân nhắc, những thứ này cũng không phải trọng yếu như vậy. Đi theo dòng người tiến vào khu đấu trường Tây Bộ cực lớn, quang ảnh trước mặt Đường Vũ Lân lóe lên, xuất hiện một cái màn sáng, mời lựa chọn phương thức dự thi. Đường Vũ Lân không chút do dự đem tất cả hồn sư chiến cùng cơ giáp chiến đều lựa chọn. Sau đó bên trên màn sáng liền hiện ra một mảng lớn, nói rõ là đỉnh cao nhất, biểu hiện chính là báo danh đã thành công. Có nghĩa là hắn đã hoàn thành báo danh, phía dưới thì là giới thiệu quy tắc cơ giáp chiến cùng hồn sư chiến. Bởi vì nhân số dự thi nhất định rất đông, nên toàn bộ liên bang chia làm 8 khu thi đấu. Căn cứ vào vị trí khoang thuyền tinh đấu mà tiến hành xác định khu thi đấu. Đường Vũ Lân đang ở Vô Tận Sơn Mạch, đương nhiên là thuộc về khu thi đấu Tây Bộ rồi. Cơ giáp chiến chỉ có thể lựa chọn cận chiến hoặc là tầm xa. Cơ giáp chiến so đấu chính là thuần túy kỹ thuật khống chế cơ giáp, chỉ có thể sử dụng cơ giáp được cung cấp sẵn, không cách nào sử dụng cơ giáp đặt theo yêu cầu. Đây đối với rất nhiều cơ giáp sư mà nói, không thể nghi ngờ là rất phiền toái. Mỗi người đối với cơ giáp của mình rất quen thuộc, sử dụng một đài cơ giáp hoàn toàn chưa quen thuộc, sức chiến đấu nhất định sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Bất quá cân nhắc đến hệ thống sơ bộ này, Đường Vũ Lân cảm thấy vẫn là có thể lý giải. Dù sao nếu như mỗi người đều đem cơ giáp chính mình dẫn vào nơi đây, vậy cần số liệu khổng lồ đến cỡ nào để hoàn thành lưu trữ. Hơn nữa xem ra cơ giáp sư hẳn là so đấu cơ số bản thân. Tuy rằng cơ giáp là quy định, nhưng năng lực hồn sư là có thể tác dụng tại bên trên cơ giáp. Tương đối mà nói, cơ giáp chiến như vậy ngược lại càng thêm công bằng. Hồn sư chiến thì càng đơn giản, chính là trực tiếp so đấu bên trên sân đấu. Trước tiên tiến hành chia bảng thi đấu hai loại hình thức thi đấu. Chia bảng thi đấu tìm ra 32 thứ hạng đầu tên, cuối cùng tiến hành quyết chiến chung kết. Chia bảng thi đấu căn cứ vào nhân số dự thi để xác định bảng thi đấu. Chỉnh thể mà nói, vòng loại chính là thi đấu theo bốc thăm. Quy tắc rất đơn giản, bởi vì là tại bên trong tinh đấu chiến võng không có gì ước thúc không thể tổn thương đối thủ. Thể hiện ra thực lực mạnh nhất chính mình, đánh bại đối thủ, nỗ lực tấn cấp. Chỉ đơn giản như vậy, bất quá, càng là thi đấu đơn giản, cạnh tranh lại càng là tàn khốc. Đấu vòng loại có nghĩa là, chỉ cần ở vòng trước vận khí không tốt. Nếu đụng phải một vị cường giả, như vậy thi đấu lần này cũng sẽ kết thúc. Đường Vũ Lân liên tưởng đến chính mình tại Tinh La Đại Lục. Lúc đó hắn dự thi có vận khí rất nghịch thiên, khóe miệng hắn liền không khỏi co quắp thoáng một phát. Hy vọng tại đây, tại bên trong tinh đấu chiến võng, vận khí của mình có thể khá hơn một chút. Bất quá thấy mình tựa hồ muốn đi vào top 3 là quá khó khăn. Thực lực dưới Phong Hào Đấu La, dưới Tam Tự Đấu Khải, liều mạng thôi. Không biết đồng bạn có tham gia thi đấu chiến võng lần này không? Nếu như hệ thống trí năng sẽ không tiết lộ thân phận của bọn hắn, ngược lại là lựa chọn thật tốt. Ít nhất tại lúc đầu sẽ không quá dễ dàng bị người khác chú ý tới. Đáng tiếc, không có thi đấu hai người hoặc là thi đấu đoàn đội. Đương nhiên, hắn cũng là ngẫm lại, hiện tại hắn cũng không có tụ tập ở một chỗ cùng các đồng bạn. Cho dù có thi đấu như vậy, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tham gia được. Đọc thông tin hoàn tất, Đường Vũ Lân vung tay lên, màn sáng trước mặt liền tự động đóng lại. Sau đó hắn ở bên trong sân thể dục đi một vòng. Hắn muốn xem trước một chút tình huống sân thi đấu là như thế nào, để làm quen một chút tất cả nơi đây. Bên trong sân thể dục bố trí cũng không phức tạp, nhìn qua vẫn là rất đẹp. Bên trong sân thể dục chia làm khu thi đấu cơ giáp cùng khu thi đấu hồn sư. Báo danh đồng thời hai nội dung so tài, hệ thống sẽ an bài thời gian để mở ra. Hiện tại trong vùng thi đấu đều có hai sân để dùng thử trước một ít. Chỉ cần lựa chọn là có thể tiến vào trong đó, tiến hành dùng thử cho quen thuộc trước. Nhưng mà phải hao phí tiền, dùng tiền liên bang. Cái này còn phải dùng tiền ư? Với tư cách một người keo kiệt, Đường Vũ Lân lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Quả là không có nhân đạo, hơn nữa giá cả thật đúng là không rẻ. Khu vực cơ giáp một lần sử dụng phòng đối chiến, giá tiền là 2.000 tiền liên bang. Khu vực phòng đối chiến hồn sư là 1.000 tiền liên bang. Sử dụng một lần chỉ có thể đánh một trận chiến đấu. Tại sao không đi cướp đi? Đường Vũ Lân vẻ mặt im lặng. Cướp cũng không có kiếm được tiền nhanh như vậy. Đúng lúc này bên cạnh hắn vang lên một âm thanh. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy không biết lúc nào bên cạnh hắn đã có nhiều người. Sau khi tiến vào nơi đây, tướng mạo mọi người đều đã tiến hành che giấu nhất định. Trên mặt có một cái mặt nạ đều là màu trắng, nhìn không tới tướng mạo. Y phục thì là màu xám, cũng đều rất bình thường. Chỉ có hướng trên đỉnh đầu có một cái biệt danh thuộc về mình. Trước mắt người này, trên đầu có biệt danh gọi là Tứ Lục Chi Gian. Một cái tên có chút cổ quái, không biết như thế nào để nạp tiền đây. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, Tứ Lục Chi Gian lập tức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi ý định thử một chút ư? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, cũng muốn thử nghiệm thoáng một chút. Chẳng qua là không biết như thế nào mới có thể đem tiền liên bang nạp vào đây. Tiếng nói hắn mới nói ra, trí tuệ nhân tạo lập tức liền thể hiện ra năng lực cường đại. Một đạo màn sáng hiện lên, âm thanh điện tử tiếp theo vang lên tại bên tai, xin hỏi có muốn nạp tiền hay không? Đường Vũ Lân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, phương diện này liên bang ngược lại là làm rất tốt. Nạp, trước tiên nạp 1 vạn tiền liên bang, Đường Vũ Lân cắn răng nhịn đau, dùng ngân phiếu tiền tiết kiệm chính mình nạp 1 vạn. Nạp tiền hoàn tất, sau đó hắn liền phát hiện, tại góc dưới bên trái chính mình xuất hiện một hàng con số, đúng là 1 vạn. Chúng ta thử một chút chứ? Tứ Lục Chi Gian tựa hồ cũng đã hoàn thành nạp tiền, hướng Đường Vũ Lân phát ra lời mời. Tứ Lục Chi Gian mời ngươi tiến hành đối chiến, cần thanh toán 1000 tiền liên bang mới có thể tiến vào phòng đối chiến. Dù sao cũng là cảm thụ một chút, Đường Vũ Lân chọn tiếp nhận. Lập tức hai đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời rơi tại trên hai người bọn họ, cảm thấy hoa mắt, sau một khắc bọn hắn liền đổi nơi đứng. Cảm giác vậy mà giống như đúc sân thể dục thật, hơn nữa diện tích càng lớn. Sân đấu cực lớn, đường kính vượt qua 300 mét, quả thực là khoáng đạt khí phách. Sân thể dục có đầy đủ không gian thi triển, chung quanh càng là có nhiều chỗ ngồi. Đương nhiên, không ai xem. 3, 2, 1, bắt đầu. Âm thanh điện tử là đơn giản như vậy, căn bản không có thời gian chuẩn bị. Song phương cách xa nhau 100 mét ở nơi xuất hiện. Sau đó trực tiếp đọc dây, bắt đầu. Đường Vũ Lân nhìn về phía Tứ Lục Chi Gian. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng về đối phương vọt tới. Hơn nữa trước tiên bọn hắn cũng không có phóng xuất ra võ hồn. Đường Vũ Lân đi nhanh đi về phía trước, Tứ Lục Chi Gian hô hấp đều đặn. Khoảng cách 100 mét thoáng qua đã đến, thời điểm khoảng cách ước chừng còn không đến 20 mét. Bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng đem võ hồn chính mình phóng thích. Hơn 10 đạo dây leo lam ngân thảo bỗng nhiên mà ra. Đệ nhất hồn kỹ trực tiếp phóng thích, quấn quanh. Đối diện Tứ Lục Chi Gian, thân thể thì là tại chớp mắt phóng to, 6 vòng hồn hoàn đột nhiên xuất hiện, để cho thân thể của hắn thoáng một phát liền trở nên cao lớn hơn. Cái này là, nhìn qua có chút nhìn quen mắt. Từng đám cây dây leo lam ngân hoàng đã nhanh chóng vọt lên, đem Tứ Lục Chi Gian quấn quanh rắn chắc. Nhưng thân hình Tứ Lục Chi Gian đã phóng to cao tới 7 mét, thoáng mãnh liệt dãy ruộng, đem lam ngân hoàng liên tiếp quăng lên. Sau đó hướng xuống đất hung hăng đập tới, lực lượng thật cường đại. Chớp mắt mấy cây lam ngân hoàng ngăn ra cùng phóng thích đợt mới. Trên mặt đất một mảng lớn lam ngân đột thứ trận nở rộ, đâm về đối phương. Thân thể Tứ Lục Chi Gian có chút cứng đờ, nhưng trên người hào quang màu vàng kim sẫm bỗng nhiên đại phóng. Chẳng qua là lam ngân đột thứ trận gây chậm chạp, hạn chế không đến 1/3 thời gian liền khôi phục lại. Mà lúc này Đường Vũ Lân vừa mới bị ngã hướng mặt đất một cái cuồn cuộn trở mình bắn lên. Từng đám cây lam ngân hoàng nương theo lấy đệ tứ hồn hoàn loé sáng. Bỗng nhiên lam ngân hoàng trở nên cực lớn, thông qua năng lực che giấu học tập ở đảo ma quỷ. Từ bên ngoài nhìn vào, hiện tại hắn có 5 cái hồn hoàn là 2 vàng 3 tím. Màu sắc hồn hoàn rất bình thường pha trộn cho cân đối. Lam ngân bá vương biến, lam ngân đột thứ trận lần nữa phóng thích. Cùng trước hoàn toàn khác nhau, từng đám cây lam ngân hoàng cực lớn từ mặt đất ngang nhiên dựng lên. Trên người Tứ Lục Chi Gian hiện ra lân phiến màu vàng kim sẫm cũng nhận được trùng kích cực lớn. Thân thể cao lớn bị đánh bay hướng lên trên, lúc rơi xuống đã ngập vào đất choáng váng ngắn ngủi. Chân trái Đường Vũ Lân đập đất, thân thể tựa như đạn pháo ngang nhiên mà lên, một quyền liền oanh tại trên ngực đối phương. Thời điểm một quyền oanh trúng, hắn cảm giác được chính mình đánh trúng không phải một người, đơn giản chính là như một cái tường thành, nhưng lực lượng cường đại vẫn là đem Tứ Lục Chi Gian đập bay đi ra ngoài. Không có thừa thắng xông lên, khóe miệng Đường Vũ Lân hiện ra một cái mỉm cười, chào trưởng quan. Tứ Lục Chi Gian rơi xuống đất, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã từ trong tê liệt của lam ngân đột thứ trận khôi phục lại rồi. Cảm thụ được chỗ ngực đau nhức kịch liệt, nhìn lại thân ảnh kia từ trên trời giáng xuống, không khỏi một hồi im lặng. Đường Vũ Lân ư, là ta, chào trưởng quan. Đường Vũ Lân một bên nói qua, một bên cười tủm tỉm phóng xuất ra khí tức huyết mạch Kim Long Vương chính mình. Làm huyết mạch Tứ Lục Chi Gian bị áp chế toàn bộ phương vị. Tại sao lại là ngươi, cái tên tiểu tử thúi này? Trở mình đứng lên, vị này không phải chính là Giang Ngũ Nguyệt sao? Tại lúc hắn phóng xuất ra võ hồn thì Đường Vũ Lân cũng đã nhận ra, là ta mà trưởng quan, Đường Vũ Lân cười nói. Từ khi ngày đó kề vai chiến đấu, hắn không có gặp lại Giang Ngũ Nguyệt. Nghe nói ngươi bị Huyết Thần Doanh thu làm nhân viên ngoài biên chế rồi hả? Giang Ngũ Nguyệt không chút nào che giấu hâm mộ của chính mình. Đúng vậy, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, Giang Ngũ Nguyệt nói. Vậy đừng gọi ta là trưởng quan nữa, sau này chúng ta là huynh đệ. Nơi này ta cũng là lần đầu tiên tới, có chút ý tứ rồi. Cũng không giống với hệ thống mô phỏng của quân đoàn chúng ta, mà có thêm chỉ dẫn, cảm giác rất thuận tiện. Đúng vậy, là trí tuệ nhân tạo, khoa học kỹ thuật của liên bang phát triển thật sự là không tệ. Tối thiểu là một cái bắt đầu tốt, Đường Vũ Lân hỏi. Trưởng quan, còn đánh nữa không? Giang Ngũ Nguyệt vỗ vỗ trên người. Đánh, đương nhiên đánh, lần trước không có tận hứng. Đây cũng sẽ không bị thương thật sự, tới đi, toàn lực ứng phó liều một trận. Cho ta xem ngươi có thể một mực ngăn chặn ta hay không. Hôm nay ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Còn có, đã nói rồi, đừng gọi ta trưởng quan, gọi ta Ngũ Nguyệt là được rồi. Được, Đường Vũ Lân thống khoái đáp ứng một tiếng. Đối chiến cùng Giang Ngũ Nguyệt, loại đối thủ có chiến ý cực kỳ cường thịnh, đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng là cơ hội tốt hiếm có. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Giang Ngũ Nguyệt không chút do dự trực tiếp đem nhị tự đấu khải mình phóng thích ra ngoài. Đấu khải đen xì như mực lóe ra kim loại sáng bóng nhàn nhạt, sau khi bao trùm toàn thân, làm hắn nhìn qua đơn giản liền cảm giác như là Đường Vũ Lân lần đầu tiên gặp gỡ Phách Vương Long. Khí tức huyết mạch cường thịnh của Giang Ngũ Nguyệt nương theo lấy từng tiếng thét dài điên cuồng tăng lên, vậy mà cưỡng ép chống lại huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đối mặt Giang Ngũ Nguyệt tuyệt không có nửa phân xem thường, cũng phóng xuất ra đấu khải chính mình, đấu khải bổ sung hạch tâm pháp trận điên cuồng vận chuyển, một cỗ lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể, hồn lực, khí huyết chi lực tăng lên trên phạm vi lớn, sau lưng một đôi long rực mở ra, Trung quanh thân thể Đường Vũ Lân phóng thích ra vầng sáng vàng mịt mờ, tới đây. Giang Ngũ Nguyệt chợt quát một tiếng, sau lưng hai cánh cực lớn dùng sức vỗ, giống như là một viên thiên thạch ngang nhiên vọt tới Đường Vũ Lân. Một đôi cự chùy cũng đồng thời xuất hiện trong tay hắn, ngang nhiên đập xuống. Lần trước lúc hai người tỉ thí, hắn thế nhưng là không có sử dụng vũ khí. Kim quang lập lòe, hoàng kim long thương vào tay, long hạch chỗ ngực của Đường Vũ Lân hào quang tỏa sáng, hào quang nở rộ đồng thời khí huyết chi lực cũng đã trải rộng toàn thân. Nếu như nói lúc đầu huyết mạch chi lực chảy xuôi theo cơ thể hắn tựa như trường giang đại hà, như vậy sau khi đã có long hạch, huyết mạch chi lực tựa như ngân hà chi quang, nước chảy làm sao có thể cùng so với tốc độ ánh sáng. Bởi vậy chẳng qua là trong nháy mắt, khí huyết chi lực của Đường Vũ Lân liền tăng lên tới cực hạn. Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng, oanh lên một tiếng nổ vang, toàn bộ phòng đối chiến đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Thân cao 7 mét, một đôi cự chùy tăng thêm toàn thân lân phiến dày đặc, khí thế Giang Ngũ Nguyệt là kinh người đến hạng gì, lại bị hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân làm bắn lên. Bởi vì đã có đấu khải gia nhập, hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân cũng đã phát sinh biến hóa, được đầy đủ khí huyết chi lực khổng lồ rót vào, nó cũng sinh ra được tiến hóa nhất định. Thân của trường thương càng thêm thon dài hơn vài phần, đã đạt đến tiếp dài gần 5 mét. Ở giữa to như trứng vịt, hai đầu mũi thương tất cả đều dài vượt qua một thước năm. Bên trên mũi thương lóe ra vầng sáng màu vàng sắc bén vô cùng, thương mang phun ra nuốt vào. Một đôi cự chùy của Giang Ngũ Nguyệt đập tại bên trên hoàng kim long thương. Hắn chỉ cảm thấy lực phản chấn kinh khủng chớp mắt bộc phát, hơn nữa huyết mạch chi lực bị áp bách. Người hắn đều bị bắn ngược thoát ly mấy mét so với mặt đất. Đường Vũ Lân dùng hoàng kim long thương thuận thế bổ xuống, một đạo thương mang sáng lạn màu vàng hóa thành hình bán nguyệt, chớp mắt liền bổ tới rồi trước mặt Giang Ngũ Nguyệt, song chùy ngăn cản. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể Giang Ngũ Nguyệt bị tạc bay ngược ra mấy chục thước, sau khi rơi xuống đất liên tiếp lảo đảo vài bước mới đứng vững. "Lực lượng ngươi?" Giang Ngũ Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đừng nói là đồng cấp bậc, coi như có đối thủ tu vi so với hắn cao hơn một hai hoàn, cũng hầu như không có người sẽ dám chính diện cứng chọi cứng đôi búa lớn này của hắn. Hắn là hồn sư thuần túy hệ sức mạnh, phương diện lực lượng và phòng ngự là thứ hắn cường đại nhất. Thế nhưng là, tại trước mặt Đường Vũ Lân, hắn dựa vào lực lượng mà thành danh đã hoàn toàn vô dụng. Căn bản là không thể làm dung chuyển Đường Vũ Lân nữa phần, chính mình còn ăn thiệt thòi không nhỏ. Bên trên đấu khải rõ ràng bị kéo lê một đạo dấu vết tổn hại. Vòng phòng hộ nhị tự đấu khải càng là vừa bị trực tiếp bị chém ra một lỗ hổng, đây là sắc bén hạng gì? Đường Vũ Lân nói, thời điểm chiến dịch lần trước ta đã có một chút tiến bộ. Đúng vậy, đã có được long hạch, lực lượng cũng không chỉ là tiến bộ, hẳn là thăng hoa mới đúng, đã lại đánh tới một cái cảnh giới mới. Nếu như nói, ban đầu Giang Ngũ Nguyệt tại phương diện lực lượng còn có thể so một lần cùng hắn, như vậy hiện tại cũng đã là hai cái giai tầng rồi, ta cũng không tin. Lòng háo thắng Giang Ngũ Nguyệt đã hoàn toàn bị kích phát ra rồi, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hồn hoàn thứ 6 liền phát sáng lên, toàn thân đấu khải hắn tất cả lân phiến đều biến màu vàng kim sẫm, một tầng vầng sáng màu vàng kim sẫm rót xuống, thân thể của Giang Ngũ Nguyệt lần nữa phóng to, vậy mà trực tiếp tới trình độ trên dưới 10 mét, sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái hư ảnh cực lớn cao tới 50 mét, thình lình chính là Phách Vương Long. Hư ảnh Phách Vương Long hướng về Đường Vũ Lân mở ra miệng rộng, làm ra bộ dáng gào thét, một cỗ áp bách vô hình chấn động cường đại lập tức mà đến. Trong chốc lát, thậm chí ngay cả áp chế huyết mạch của Đường Vũ Lân đối với hắn tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả. Diệt thế Phách Vương trùng, ở bên trong tiếng giống giận dữ, màu vàng kim sẫm kinh khủng dường như hóa thành một đầu cự long thật sự. Hầu như chẳng qua là trong chớp mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, khí thế khoáng đạt chưa từng có từ trước đến nay, lực lượng vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này Giang Ngũ Nguyệt đã đem toàn bộ năng lực chính mình đều bạo phát ra. Đường Vũ Lân phản ứng thật nhanh, chân trái đập đất, há miệng giống to. Đầu kim long ngang nhiên xuất hiện, bọc lại tất cả bộ phận thân thể của hắn, hoàng kim long hống. Áp lực kinh khủng bị sóng hoàng kim long hống trùng kích trực tiếp phá toái. Cái đầu rồng màu vàng cực lớn đang gào thét trực tiếp đem quang ảnh Phách Vương Long sau lưng Giang Ngũ Nguyệt làm vỡ nát. Diệt thế Phách Vương trùng của Giang Ngũ Nguyệt uy lực rất mạnh mẽ. Hư ảnh xuất ra sóng Phách Vương Long diệt thế, tăng thêm bản thân hắn mượn sóng diệt thế khởi xướng trùng kích khủng bố. Giờ khắc này trên người Giang Ngũ Nguyệt thậm chí còn mang theo năng lực cùng loại với Kim Long bá thể, lực phòng ngự cũng tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Chính là Đường Vũ Lân hiện nay đang gặp phải công kích đồng cấp bậc trong những người cường hãn nhất, thậm chí còn vượt qua Long Dược lúc trước. Hoàng Kim Long hống đánh tan sóng diệt thế, nhưng lại không thể ngăn cản Giang Ngũ Nguyệt ở dưới trạng thái bá thể đang tiếp tục vọt tới trước. Mà đúng lúc này Kim Long hám địa xuất hiện, Đường Vũ Lân khống chế tinh chuẩn, tám con kim long hầu như đồng thời từ dưới thân Giang Ngũ Nguyệt chui ra, đơn giản là đem thân thể vô cùng to lớn của hắn đánh bay lên 7-8 mét. Nhưng diệt thế Phách Vương trùng này không hổ là lục hoàn hồn kỹ, mặc dù bị thay đổi phương hướng nhưng là chẳng qua là chỉ hoãn thoáng một chút, hắn mở ra hai cánh liền khống chế được thân thể chính mình tiếp tục lao đến hướng về Đường Vũ Lân. Bất quá đã có hai lần hòa hoãn, Đường Vũ Lân cũng đầy đủ thời gian rồi rào rồi, chân trái bước ra phía trước, đùi phải ở phía sau, khom bước hoành thương. Cùng lúc đó áo giáp trên người bỗng nhiên biến thành hình dáng mặt kính, long hạch bên trong ngực hào quang tỏa sáng, nương theo lấy âm thanh long ngâm, năng lượng chung quanh thân thể hắn chấn động vang lên, oanh lên một tiếng nổ lớn. Diệt thế Phách Vương trùng oanh tại phía trên hoành thương kim long bá thể của Đường Vũ Lân, Thân thể hắn khổng lồ như vậy, vậy mà trên không trung dừng lại, liền quỷ dị lơ lửng tại không trung. Mà Đường Vũ Lân bị trùng kích cường hãn vô cùng đánh vào, toàn thân trực tiếp trượt về phía sau, trên mặt đất cày ra hai khe rãnh. Nhưng coi là như thế, tại trong quá trình thân thể trượt hướng về phía sau, trên thân Đường Vũ Lân vẫn là ổn định dị thường. Toàn thân Long Nguyệt Đấu Khải hào quang cấp tốc lập lòe. Kim Long bá thể hấp thu năng lượng bị kích phát, Hoàng Kim Long thương trong tay chỉ ra đằng trước, chỉ hướng về Giang Ngũ Nguyệt bị va chạm lơ lửng trên không trung. Trong tiếng long ngâm sục sôi, một con cự long màu vàng kim từ bên trên Hoàng Kim Long thương nhảy ra, thình lình chính là Kim Long Thăng Thiên. Lực phản chấn cực lớn, để cho toàn thân Giang Ngũ Nguyệt lúc này đều ngập vào một mảnh chấn động kịch liệt, trước mắt liền biến thành trạng thái màu đen. Sau một khắc hắc ám biến thành quang minh, nhưng thân thể của hắn cũng bị một mảnh quang minh màu vàng thôn phệ. Quang ảnh lóe lên, bên tai truyền đến âm thanh điện tử. Thân thể tổn hại vượt qua 70%, bị hủy diệt, thua, tỷ số, không thắng, một thua. Hào quang thời gian lập lòe, tất cả thống khổ đều biến mất. Giang Ngũ Nguyệt thình lình phát hiện mình đã về tới nơi trước khi tiến vào sân thể dục trước đó. Hào quang lại lóe lên, Đường Vũ Lân cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá, tại đằng sau trên chữ tiểu đường màu trắng có thêm một cái tỷ số, thắng một, thua không. Nếu như nói, lần trước Giang Ngũ Nguyệt tìm Đường Vũ Lân đấu một mình, hắn còn không có đem hết toàn lực, sợ sẽ đả thương người ta. Như vậy lần này liền hoàn toàn khác, hắn thua, thua triệt để. Ngay cả năng lực ẩn giấu đều dùng ra rồi, nhưng vẫn là bị Đường Vũ Lân một thương giải quyết. Giang Ngũ Nguyệt đứng ở nơi đó có chút ngẩn người. Sau đó hắn chợt nghe đến trong miệng Đường Vũ Lân đang lẩm bẩm, 1000 tiền này thật là không đáng, quá là nhanh ư, cái gì gọi là quá nhanh. Giang Ngũ Nguyệt thật muốn hướng hắn gào thét hai câu, thế nhưng với tư cách một gã thất bại, hắn lại cảm thấy chính mình căn bản cũng không có tư cách gào thét. Ngũ Hoàn Hồn Vương đánh bại chính mình là Lục Hoàn Hồn Đế, chính Giang Ngũ Nguyệt vẫn cho rằng tại đồng cấp bậc không có ai là đối thủ mình, đây là vực cấp đó nha. Không cam lòng, chiến ý như trước vẫn cường thịnh, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Đây là thuần túy chênh lệch trên lực lượng, thua ở bên trên thực lực tuyệt đối. Người này cuối cùng cường đại đến trình độ nào? Giang Ngũ Nguyệt dầu dĩ nói, ta đi đây. Đường Vũ Lân vội vàng theo sau. Buồn bực ư? Đúng vậy. Giang Ngũ Nguyệt không chút nào che giấu tâm tình của mình lúc này. Đường Vũ Lân nói, là vấn đề huyết mạch của huynh bị ta ảnh hưởng quá lớn, căn bản không có cách nào khác phát huy ra lực chiến đấu chân chính. Chúng ta vốn là không phải là đối thủ, nếu như chúng ta là đồng bạn, huynh sẽ trở nên cường đại trước đó chưa từng có. Luận thực lực nội tại chính thức, ta chưa chắc mạnh hơn so với huynh. Giang Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu, ngẫm lại lĩnh vực Kim Long cùng bạo của Đường Vũ Lân tăng phúc khủng bố đối với chính mình, giống như cũng đúng. Đáng tiếc lần này không có chiến đoàn đội, nói cách khác chúng ta tổ đội hai người tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Đường Vũ Lân trong lòng cười thầm, gia hỏa này thật đúng là thần kinh không ổn định, khôi phục cũng rất nhanh. Đúng vậy, nếu là có hai đối hai, chúng ta liền có thể tổ đội rồi. Nói đến hai đối hai, trong lòng của hắn không khỏi lại một lần dâng lên nỗi nhớ đối với Cổ Nguyệt Na. Hai đối hai, còn có ai có thể so sánh với nàng khi phối hợp cùng mình? Thế nhưng hắn thật hy vọng nàng phối hợp cùng mình ư, hay là hy vọng nàng một mực mất đi trí nhớ, một mực giống như bây giờ ỷ lại đối với chính mình? Đối với Cổ Nguyệt Na, tâm tình của hắn vẫn luôn phức tạp, nhất là nàng bây giờ, vô luận như thế nào đều cảm giác như là Cổ Nguyệt dung hợp cùng Na Nhi. Kỳ thật bây giờ Cổ Nguyệt Na càng giống Na Nhi. Na Nhi trước kia cũng là như thế không muốn xa rời hắn, nhưng Đường Vũ Lân lại cảm giác được nàng căn bản như cũ là Cổ Nguyệt. Giữa các nàng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái bí ẩn này một mực canh cánh trong lòng hắn, nhưng vô luận như thế nào, lúc nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, tại lúc hắn tuyệt vọng nhất, nàng dùng thân thể chính mình bảo hộ hắn. Một khắc này Đường Vũ Lân liền hiểu được, nàng như cũ vẫn là nàng, vô luận nàng là Cổ Nguyệt hay là Na Nhi, nàng đối với mình rất tốt, đều là chưa từng có thay đổi. Nhất định phải mau chóng trở thành thiếu tá. Đường Vũ Lân dùng sức nắm chặt nắm đấm, chỉ cần trở thành thiếu tá là có thể trở về gặp nàng, không có rời khỏi chiến võng. Nếu như tiến vào cũng muốn đi sân bãi cơ giáp bên kia thử một chút. Đi vào sân cơ giáp bên này, tình huống giống với phòng đối chiến hồn sư bên kia, giao tiền, tiến vào. Chẳng qua là có thêm một cái lựa chọn cơ giáp cận chiến hoặc là công kích từ xa mà thôi. Đường Vũ Lân không chút do dự lựa chọn từ xa. Thời điểm hắn xuất hiện ở bên trên sân đấu, phát hiện mình đã đang ở trong cơ giáp rồi. Khống chế bên trong cơ giáp chính là chế thức bình thường nhất của cơ giáp. Từ trình độ khống chế phức tạp đến xem, hẳn là cơ giáp vàng. Thông qua màn hình nội bộ có thể nhìn thấy, toàn thân cơ giáp trắng nõn, cầm trong tay một hồn đạo pháo, kèm theo vòng phòng hộ. Sau đó, cái này là toàn bộ trang bị. Đúng lúc này đối diện có quang ảnh lóe lên, một đài cơ giáp xuất hiện ở đối diện. Vẻ ngoài xem ra, so với cơ giáp hắn muốn lớn hơn một ít, nhìn qua trầm trọng hơn vài phần. Trong tay cầm một thanh trọng kiếm, cơ giáp cận chiến ư, trang bị giống như cũng không có mạnh hơn so với chính mình bao nhiêu. Đường Vũ Lân không khỏi bật cười, cơ giáp chiến như vậy thật là có chút ý tứ. Điều chỉnh thoáng một chút hồn đạo pháo trong tay, đại khái quen thuộc thoáng một chút các loại khống chế bên trong cơ giáp. Lúc này âm thanh đếm ngược đã vang lên, 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu, cơ giáp đối diện đã như là một cái xe lu lao đến hướng về Đường Vũ Lân bên này. Chế thức cơ giáp cận chiến cao 12 mét, nặng 8 tấn. Chế thức cơ giáp viễn trình cao 10 mét, nặng 6 tấn rưỡi. Mắt nhìn đối phương nhanh chóng hướng về chính mình vọt tới, Đường Vũ Lân lập tức khống chế được cơ giáp, đưa tay hướng về đối phương oanh ra một pháo, sau đó quay đầu bỏ chạy. Viễn trình đấu với cận chiến, kéo dài ra khoảng cách không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Hồn đạo đạn pháo hiện lên màu da cam, sau khi bay ra trên không trung chớp mắt tăng tốc, oanh thẳng đến đài cơ giáp cận chiến kia. Cơ giáp cận chiến phản ứng rất nhanh nhẹn, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, dưới chân thật giống như là muốn trượt đến, nhưng chỉ là thân thể nghiêng một cái, tay trái khẽ chống trên mặt đất, liền tránh được đạn pháo, hơn nữa tốc độ cũng không có giảm xuống bao nhiêu, vọt tới thẳng đến phương hướng Đường Vũ Lân. Máy tăng tốc sau lưng cũng còn không có sử dụng, khống chế không tệ, Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời hồn đạo pháo trong tay quay người lại, oanh oanh oanh liên tục phát khởi công kích. Cái đài cơ giáp cận chiến kia lộ ra rất tỉnh táo, thân thể không ngừng tránh trái tránh phải, động tác linh hoạt ổn định, thừa dịp Đường Vũ Lân trở lại phát động công kích không dứt tiếp cận. Khoảng cách Đường Vũ Lân đã không đến 50 mét rồi, nếu như hiện tại đối thủ phát động máy gia tốc mà nói, chỉ cần nửa giây là có thể đến trước mặt Đường Vũ Lân, mà bị cận chiến tiếp cận viễn trình, tất nhiên là bi kịch. Hồn đạo pháo liên tục phóng ra 10 lần, sau đó cần 3 giây làm lạnh, cũng tạm được, tối thiểu không tính là quá yếu. Tại trong lòng làm ra phán đoán, đồng thời hắn mở ra tên lửa đẩy. Tên lửa đẩy là tại sau lưng cơ giáp, có thể phụ trợ cơ giáp bay và tăng tốc. Mà nói như vậy, tốc độ cơ giáp cận chiến đều phải nhanh một ít so với cơ giáp viễn trình. Chớ nhìn hắn thể tích lớn, nhưng thực tế sức nặng cơ giáp cận chiến ngược lại nhẹ hơn một chút, bởi vì không giống cơ giáp viễn trình, cần phải mang theo hồn đạo ác quy khổng lồ để bảo trì công kích từ xa. Đường Vũ Lân bên này tên lửa vừa mới mở ra, tên lửa đối thủ bên kia cũng đã phát động ra. Nếu như Đường Vũ Lân chậm một bước, hắn cũng sẽ trực tiếp bị đụng trúng. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là giao thoa mà qua, lại một lần kéo dài ra khoảng cách. Mà lần này song phương đều đã bay đến không trung. Cơ giáp cận chiến phản ứng cực nhanh, không có đánh lên Đường Vũ Lân. Chớp mắt trọng kiếm trong tay hắn liền vung ra, hơn nữa là ném ra khỏi tay. Trọng kiếm trên không trung kéo lê một đạo ô quang, chớp mắt liền đuổi theo tên lửa đẩy vừa mới chấm dứt lực đẩy. Tốc độ hạ thấp đến gần Đường Vũ Lân, vô luận là khống chế thời cơ hay là độ chính xác, cơ giáp cận chiến công kích cũng có thể dùng ra rất tốt, thật mạnh. Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, nhưng phản ứng của hắn là một chút cũng không chậm. Dựa theo quy tắc cơ giáp chiến, nếu như cơ giáp bị phá hủy, dù là hồn sư bên trong còn có sức chiến đấu, cũng phải bị phán thua đấy. Khẽ cong eo, cơ giáp viễn trình của Đường Vũ Lân làm ra một động tác rất quỷ dị, cả người trên không trung hoàn thành một cái lật nghiêng, đồng thời dùng báng súng hồn đạo pháo trong tay hướng lên nhẹ nhàng lên đỉnh đầu, đem chui kia trọng kiếm kia đẩy ra. Mà đúng lúc này, cái đài cơ giáp cận chiến kia đã phát động ra tăng tốc lần thứ hai, thẳng đến Đường Vũ Lân bay vụt mà đến. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, sáu đoàn hào quang cơ hồ là trong cùng một lúc bắn ra. Đường Vũ Lân là tại lúc thân thể mất đi cân bằng, trong quá trình trên không trung lật nghiêng đã phát động ra hồn đạo pháo trong tay. Sáu khối đạn pháo nhìn qua tựa như cánh hoa mai, trông rất đẹp mắt, trực tiếp liền phủ kín ở đường đi qua của đài cơ giáp cận chiến kia. Hắn không phải tại lúc chính mình lật nghiêng tránh đi trọng kiếm mà nã pháo trước, mà là lúc đối phương lần thứ hai mở ra tên lửa đẩy, tại trong quá trình đẩy mạnh mới cấp tốc phóng ra. Bởi vì lúc quá trình trùng kích ở tốc độ cao, cơ giáp cận chiến rất khó sửa đổi phương hướng, nếu cưỡng ép thay đổi, chẳng những bản thân cơ giáp phải thừa nhận lực trùng kích cực lớn, hồn sư bên trong cũng là phải thừa nhận trùng kích thật lớn. Dưới tình huống chỉ có thao tác ở trình độ cực cao, hơn nữa cường độ cơ giáp đủ mạnh mới sẽ sử dụng thay đổi phương hướng công kích. Cơ giáp cận chiến không có thay đổi phương hướng, mà là lựa chọn cứng chọi cứng. Uy lực hồn đạo pháo của viễn trình là không thể nào mấy quả pháo liền có thể oanh phá vòng phòng hộ cơ giáp cận chiến, mà khi cứng chọi cứng, đồng thời thân thể của hắn thoáng lệch, tránh được 4 khối trong 6 khối đạn, chỉ làm cho 2 khối oanh kích tại bên trên vòng phòng hộ chính mình. Hai tiếng nổ vang, cơ giáp trên không trung dừng lại một chút, dù sao lực trùng kích vẫn còn, mà cơ giáp của Đường Vũ Lân cũng thừa cơ hội này một lần nữa kéo ra một chút khoảng cách. Cơ giáp cận chiến sau khi dừng lại, không có lại nóng lòng xông lên, mà là lao xuống phóng tới mặt đất, đi nhặt kiếm trên mặt đất. Cơ giáp cận chiến không có vũ khí, đối mặt cơ giáp viễn trình ngang cấp vẫn là thua thiệt. Đường Vũ Lân vừa mới một tay phát ra 6 quả pháo công kích bao trùm, cùng lựa chọn thời cơ để sử dụng đã để cho vị cơ giáp cận chiến này hiểu được, trước mặt mình cũng không phải một gã gà mờ, không nghĩ tới lại khó đối phó như vậy. Oanh lên một tiếng, một viên đạn pháo vô cùng tinh chuẩn bắn ra, mục tiêu không phải là cơ giáp, mà là kiếm trên mặt đất. Đạn pháo nổ tại vị trí chui kiếm, trọng kiếm kia trực tiếp bị tạc nổ bắn ngược dựng lên, xuất hiện ở không trung. Sau đó lại là 3 phát đạn pháo hiện lên xếp theo hình tam giác, xuất hiện ở trước mặt cơ giáp cận chiến, ngăn hắn lại truy đuổi trọng kiếm. Cơ giáp cận chiến hừ lạnh một tiếng, thân hình xê dịch, mãnh liệt hướng phía dưới trầm xuống, tránh 3 khối đạn pháo công kích. Thế nhưng trọng kiếm lại đã bay đến mấy chục thước trên không trung. Cơ giáp Đường Vũ Lân trên không trung tăng tốc một cái đã đến trước mặt trọng kiếm kia, tay trái đem trọng kiếm chộp vào bàn tay. Không thể không nói, kinh nghiệm cơ giáp cận chiến rất phong phú. Thời điểm mắt thấy Đường Vũ Lân đi bắt trọng kiếm, hắn đã là phóng người lên, không chút do dự đã phát động tên lửa đẩy sau lưng. Hơn nữa lần này là toàn lực ứng phó, mục tiêu chính là trọng kiếm. coi như là liều mạng chịu trúng mấy pháo, hắn cũng phải đem kiếm của mình cầm về. Mà Đường Vũ Lân hiện tại đang hướng về hướng kia phóng đi, khoảng cách tới gần, đối với cơ giáp cận chiến hiển nhiên là càng có lợi. Song phương đều là đã phát động ra tên lửa đẩy, Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ là vượt lên trước một bước, đã đến trước mặt trọng kiếm kia. Đúng lúc này, bên trên cơ giáp cận chiến đột nhiên hào quang tỏa sáng, vô số băng chùy tại chung quanh nó hình thành, hướng về Đường Vũ Lân ùn ùn mà ra. Rốt cuộc nhịn không được nữa ư? Khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Một gã cơ giáp sư đỉnh cấp tuyệt đại đa số cũng đều là hồn sư liền có hồn kỹ. Hồn sư lựa chọn cơ giáp cận chiến tự nhiên là năng lực bản thân cùng phù hợp với cơ giáp. Vì cơ giáp cận chiến này rốt cuộc nhịn không được phóng thích hồn kỹ rồi. Mà ở trong chiến đấu giữa cơ giáp sư, dưới tình huống bình thường ai phóng thích hồn kỹ trước liền rơi xuống hạ phong, bởi vì sẽ bị đối phương sớm hơn một chút biết rõ võ hồn hắn là cái gì. Băng chùy ngưng tụ, công kích bao trùm, Đường Vũ Lân trùng kích không thay đổi, cũng không có phóng thích võ hồn chính mình, mà chính là tay trái tìm tòi, bắt được chuôi trọng kiếm kia. Sau đó trọng kiếm trên không trung vung vẩy ra một tầng kiếm ảnh. Ba thước kiếm quang không tính cường hãn, nhưng chuẩn xác điểm vào phía trên mỗi một cái băng chùy. Không trung bộc phát ra một mảng lớn băng vụ. Đồng thời, nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang, 10 khối đạn pháo bỗng nhiên chui ra khỏi băng vụ, chớp mắt đem cơ giáp cận chiến xông lên hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Có băng vụ che giấu, cơ giáp cận chiến căn bản cũng không có nhìn thấy Đường Vũ Lân là như thế nào xuất thủ. Mà mục đích hắn phát ra băng chùy chính là muốn trì hoãn Đường Vũ Lân để cho mình có thể tiếp cận được. Nhưng hắn không nghĩ tới, cho dù là sau khi bắt lấy trọng kiếm, ý tứ Đường Vũ Lân cũng không có muốn giãn ra khoảng cách, mà lấy kiếm phá băng chùy, tay phải cầm hồn đạo pháo tại khoảng cách rất gần, dùng tốc độ nhanh nhất phát ra 10 phát đạn pháo. Cơ giáp cận chiến hầu như hoàn toàn đụng vào đạn pháo. Ở trong tiếng nổ mạnh kịch liệt, 10 phát pháo đạn trước sau nổ bung, uy lực cứng rắn đem hắn từ không trung đập xuống. Năng lượng vòng phòng hộ cơ giáp cận chiến trực tiếp giảm mất 80%. Đường Vũ Lân lúc này mới quay lại thân hình, hướng về xa xa chạy tới, lại một lần kéo dài ra khoảng cách, đồng thời cũng cho hồn đạo pháo của mình có thời gian làm lạnh. Cơ giáp cận chiến đã rơi xuống đất, lúc này cảm giác duy nhất của hắn chính là không phục. Đây cũng là cảm giác lúc cơ giáp cận chiến không cách nào tới gần cơ giáp viễn trình. Hơn nữa Đường Vũ Lân vừa rồi sử dụng kiếm, thủ pháp là hắn có thể nhìn ra được. Vị đối diện này tuyệt không chỉ là am hiểu cơ giáp viễn trình, mà trọng kiếm rơi vào trong tay của hắn cũng tuyệt đối coi là nửa cái cơ giáp cận chiến rồi. Mà năng lượng vòng bảo hộ chính mình giảm xuống trên phạm vi lớn, đã toàn diện rơi vào hạ phong. Cơ hội không nhiều lắm, tay không thì rất khó thắng. Trong lòng Đường Vũ Lân thì vui dạo dực. Hắn là tại đường môn học tập khống chế cơ giáp, chính là chủ công công kích từ xa. Bởi vì hắn am hiểu cận chiến như vậy, nếu có cơ giáp mà nói, viễn trình tự nhiên là lựa chọn duy nhất của hắn. Chính vì hắn chưa bao giờ dùng qua cơ giáp cao cấp, cái chế thức cơ giáp này sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió, cảm giác chỉnh thể cũng không tệ lắm. Khoảng cách song phương lại kéo ra 100 mét, Đường Vũ Lân dựng lên hồn đạo pháo. 3 giây thời gian đã qua rồi, lại có thể liên tục phóng ra 10 lần. Dạy học cơ giáp viễn trình ở đường môn tuyệt đối là cao cấp nhất đương thời. 2 vạn năm trước, Đường Tam tổ tiên Đường Môn chính là bằng vào một tay thủ pháp ám khí cực hạn, sau khi phát minh đủ loại ám khí làm Đường Môn đặt chân đến tận hậu thế bây giờ. Bởi vậy, nếu bàn về tinh thông công kích từ xa, Đường Môn tuyệt đối cũng coi là hạng nhất. Đường Vũ Lân tại phương diện luyện tập cơ giáp không coi là nhiều, nhưng hắn vẫn có được thiên phú trời ưu ái. Đầu tiên, với tư cách một gã cơ giáp sư, tố chất thân thể của hắn tuyệt đối là trình độ siêu cấp. Hồn sư bình thường chịu không nổi trùng kích, chính hắn là có thể chịu đựng được. Thứ hai, hắn còn có tinh thần lực linh uyên cảnh. Tinh thần lực cường đại đối với khống chế cơ giáp cũng rất quan trọng. Sau khi đi qua một trận chiến này, hắn đã càng ngày càng có cảm giác quen thuộc rồi. Ta nhận thua, cơ giáp đối diện hóa thành một đạo hào quang biến mất không thấy gì nữa. Chữ trên đầu Đường Vũ Lân biến thành thắng 2, thua 0. Cơ giáp chiến cùng hồn sư chiến dĩ nhiên là cộng dồn. Cái gì cơ, nhận thua ư, còn chưa có đánh xong mà. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi im lặng, sao có thể nhận thua như vậy được. 2.000 tiền liên bang cơ đấy, có thể chịu trách nhiệm một chút hay không? Hắn lúc này vừa mới có chút cảm giác quen thuộc. Điều này thật sự là quá hụt hẫng rồi. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, quang mang lóe ra, hắn cũng bị truyền tống đi ra. Một lần nữa về tới trên quảng trường, đúng là thiệt thòi, 2.000 cơ đấy. Trở về phải hỏi Huyết Nhất một chút, tiền này có thanh toán lại cho hắn hay không. Sau khi đã có 2 lần thể nghiệm, Đường Vũ Lân lựa chọn rời khỏi chiến võng. Chính hắn có sẵn khoang thuyền tinh đấu, muốn đi ra đi vào tùy thời có thể. Nhưng vừa rồi cùng Giang Ngũ Nguyệt đánh xong một trận, hắn đã nghĩ tới Cổ Nguyệt Na rồi, quyết định phải trước tiên gọi điện cho nàng. Ra khỏi khoang thuyền tinh đấu, hoạt động thoáng một phát thân thể chính mình. Thứ này tuy rằng đơn sơ chút, nhưng cũng rất dễ chịu. Cầm lấy điện thoại chính mình, Đường Vũ Lân nhịn đau đem công huân mua tín hiệu, lúc này mới bấm số gọi Cổ Nguyệt Na. Không có dùng quân công mua tín hiệu là không có biện pháp thông tin đi ra bên ngoài. Nhưng mỗi một lần sử dụng đều phải trả tiền, còn có thể bị quân đoàn nghe lén, để tránh cho xuất hiện vấn đề quân sự cơ mật tiết lộ ra ngoài. May mắn, phần công huân này là trước đó dùng rèn đổi lấy. Đã thông, tút tút, tút tút, tút tút, không trả lời ư, nàng đi đâu? Đường Vũ Lân liên tiếp gọi 2 lần cũng không có nghe máy. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Tuy nói Cổ Nguyệt Na có một thân thực lực cường hãn, nhưng sau khi nàng mất trí nhớ căn bản cũng không làm sao, vậy phải làm sao bây giờ mới được? Đường Vũ Lân hiện tại cũng không có biện pháp rời khỏi quân đoàn. Cuối cùng tại lần thứ 6 hắn gọi đến, bên kia có người nghe máy. "Ba ba." Âm thanh Cổ Nguyệt Na cao hứng bừng bừng từ bên kia truyền đến. "Cổ Nguyệt, muội đi đâu vậy?" Đường Vũ Lân nhịn không được trong giọng nói có một phần trách cứ. Cổ Nguyệt Na lại như là không có nghe ra, cười nói, "Con đi chơi, ăn thịt nướng rồi." "Ăn thật ngon, đại thúc chỉ thu một nửa tiền thịt nướng cho con ấy." "Ăn ngon lắm." Đường Vũ Lân nhịn không được nói, "Sau này đi ra ngoài chơi cũng phải cầm lấy điện thoại, tìm không thấy muội, ta sẽ rất lo lắng." "Được rồi, ba ba lúc nào đến thăm con?" Trong âm thanh Cổ Nguyệt Na tràn đầy chờ đợi, Đường Vũ Lân nói, "Ta đang tham gia một giải thi đấu, nếu như có thể đạt được thành tích tốt, có thể đi gặp muội rồi. Thi đấu còn có 2 ngày lại bắt đầu, dự tính như thế nào cũng phải có hơn 1 tháng thời gian. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta lập tức liền đi tìm con." "Còn phải lâu như vậy ư?" Âm thanh Cổ Nguyệt Na lập tức tràn đầy ủy khuất. "Cổ Nguyệt, nghe lời được không? Chờ một chút thì tốt rồi. Sau này mỗi ngày ta đều gọi cho con, được không?" Ừ, được rồi. Vậy con liền ở chỗ này đợi, ba ba phải mau trở về nhà. Cũng sớm gọi cho con, tránh khỏi con lại chạy ra ngoài chơi. Được, ta nhất định sớm gọi cho muội." Nghe âm thanh của nàng, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được đặc biệt thỏa mãn. Kỳ thật, mỗi một lần gọi điện thì trong lòng của hắn đều có chút lo lắng. Nàng cũng chưa được Ký Nhung Thông Thiên Cúc khôi phục trí nhớ. Lo lắng cùng chờ đợi cùng tồn tại, tâm tình của hắn cũng rất mâu thuẫn. Cổ Nguyệt Na lúc trước không có nhận điện thoại, hắn sợ nhất đấy chính là nàng đã khôi phục trí nhớ mà rời đi. Chỉ có nghe thấy âm thanh của nàng, hắn mới có thể an tâm. "Cái gì? Con không tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang ư? Vì cái gì?" "Đây chính là cơ hội tốt, con phải biết rõ, con là dự bị truyền linh sứ, đề danh đã đến tầng cao nhất. Chỉ cần con có thể ở trong trận đấu lần này đạt được thành tích tốt, nhất định là có thể thông qua. Dùng thực lực của con, đây là không có vấn đề gì cả. Vì cái gì không tham gia? Thực xin lỗi, lão sư, con không muốn tham gia, không tại sao cả. Con tin tưởng bằng thực lực của con, dự bị truyền linh sứ cũng có thể bắt được. Vấn đề tháp chủ bên kia phiền toái ngài giúp con giải thích một chút. Nói con gần đấy ý định bế quan trùng kích hồn thánh." "Con trùng kích hồn thánh ư? Thật ư?" "Đúng vậy, không sai biệt lắm, con muốn bế quan một đoạn thời gian, lão sư, phiền toái ngài." "Được, nếu như con có thể trùng kích đến cấp độ hồn thánh, ta xem ai còn dám nói nữa, cố gắng lên." "Thanh toán cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Chút tiền ấy ngươi còn không có ư? Ngươi không phải là đoán tạo sư cấp thánh tượng ư?" Huyết Nhất có chút im lặng nhìn Đường Vũ Lân trước mặt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử này muốn gặp mình nói về chuyện tiền bạc này. Đường Vũ Lân một mặt xoắn xuýt mà nói, "Thế nhưng là, thật sự rất đắt. Ta nếu là đại biểu cho huyết thần quân đoàn chúng ta dự thi, không phải là nên có chút ít tài trợ ư?" Huyết Nhất nhịn không được cười lên. "Tiểu tử ngươi đúng là keo kiệt, muốn có bao nhiêu?" Không có nghĩ đến tên tiểu tử này còn là một con quỷ keo kiệt. Đường Vũ Lân vội vàng cùng cười nói, "Không phải ta keo kiệt, thật sự là ta cũng không có nhiều tiền. Người xem, ta lúc đầu chính là một học sinh nghèo. Về tu luyện, rèn, cái kia không cần tiền hay sao? Ta bây giờ là đoán tạo sư cấp thánh tượng. Thế nhưng thánh tượng cũng không có dư lương thực đâu. Ta cũng không có thời gian thông qua rèn đi kiếm tiền. Trong quân đoàn chúng ta rèn cũng chỉ có thể đổi công huân vẫn không thể thăng quân hàm. Cái quy định này nghe nói là chuyên môn nhằm vào ta. Người xem, vậy rèn này của ta còn có ý nghĩa gì?" Sau khi Huyết Nhất hơi trầm ngâm thoáng một phát nói, "Huyết thần quân đoàn chúng ta đối với tiền cũng không có khái niệm gì. Bất quá công huân rèn tính là không thể tăng lên quân hàm, nếu đổi thành tiền hẳn là vẫn có thể. Như vậy đi, cứ dựa theo tình huống bình thường, ta giúp ngươi đem công huân rèn đổi thành tiền liên bang là được rồi. Đại khái là tỷ lệ tương đương 1:100, chính ngươi tính toán thoáng một chút đi." 1:100 ư? Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy thiệt thòi. Cái này quá thấp đấy, nếu ở bên ngoài mà nói, thánh tượng ra tay một lần ít nhất cũng là 1.800 vạn đấy. Nhiệm vụ này của ta cũng lấy 1-2 ngàn công huân. Nếu là hồn rèn, ta cũng tính 1-2 vạn công huân mà thôi. Lúc nào mới được mấy trăm vạn tiền liên bang đây? Huyết Nhất phất phất tay như là đuổi con ruồi. Không được rồi, tự mình nghĩ biện pháp đi. Đừng mà, ta không được trả phải không? Đường Vũ Lân vội vàng cười hì hì nói. Có thể sử dụng công huân dư thừa để đổi một ít tiền liên bang vẫn là có thể, mà trên thực tế hắn cũng không thiếu tiền. Tương đối mà nói, vẫn là dùng công huân để đổi một ít tài nguyên hy hữu thì tốt hơn. Hắn nhìn qua chỗ Quân Nhu bên kia, các loại kim loại hiếm rất đầy đủ hết, hơn nữa còn có một ít còn tốt hơn bên ngoài. Những thứ này đều là có thể dùng công huân đổi lấy, cho nên ai có thể nói công huân là không dùng được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.